Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1310. Cái này sao có thể là học công nghệ thông tin? Vào đêm. Ngoài phòng giải phẫu. Lúc đồng học Bân xung phong nhận việc đứng ra, mọi người còn ôm một tia hy vọng, nghĩ hắn nếu dám nói muốn đi làm phẫu thuật, hẳn là có vài phần nắm chắc, cũng cho rằng hắn là tốt nghiệp đại học y khoa, hoặc là đã làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện nào đó. Tôn Khải đã kiên trì không được bao lâu, ở đây nếu như thật không ai có thể, bệnh viện cũng không muốn một mạng người cứ như thế mà không có, nhưng đồng học Bân nói một câu. Tôi học công nghệ thông tin, đem hy vọng của mọi người dập tắt, y tá mập và trợ thủ ngoại khoa thiếu chút nữa ngã xuống đất. Học máy tính. Cho dù học may vá còn tốt hơn là so với người này nữa. Đại học y khoa đều là chế độ giáo dục 5 năm, còn hơn đại học chuyên nghiệp khác 3-4 năm mà nói, từ nơi này cũng có thể nhìn ra độ khó rất nhiều, hơn nữa lĩnh vực vô cùng chuyên nghiệp, không có gộp chung, là cái loại lĩnh vực chuyên nghiệp độc lập. Không chân chính học qua sao có thể hiểu, càng đừng nói một người học về máy tính, hai cái này căn bản là không dính dáng kém nhau đâu, chỉ một chút. Căn bản là cách xa vạn dặm. Y tá mập ngăn cản hắn. Cậu đứng lại. Trợ thủ cũng chặn ở cửa phòng giải phẫu. Cậu đùa cái gì thế? Mấy người giáo viên cũng đã quên khóc, không biết nói gì nhìn người bạn của thầy Tôn. Thầy Tôn đã không được. Anh đừng dính vào. Đồng học Bân là ăn ngay nói thật, hắn quả thật là học máy tính. Tiểu Tôn là bạn tôi hại ai cũng không có khả năng hại hắn, các người nói đúng không? Một nữ giáo viên lau vành mắt cũng ngừng khóc. Nhưng cậu, y tá mập cả giận. Cậu tuyệt đối không thể vào đi, cái này là cái gì? Đồng học Bân nhìn cô ấy. Tôi nói cho cô biết. Nếu như các người phẫu thuật thuận lợi, tôi mẹ nó ăn no đi vào làm phẫu thuật. Trợ thủ bị nghẹn họng. Y tá mập quát. Cậu đây là lấy mạng người ra nói giỡn. Tôi không thời gian nói lời vô ích với các người. Đồng học Bân chen thân thể đẩy y tá mập và trợ thủ ra, trực tiếp đẩy cửa vào phòng giải phẫu. Thân thể y tá mập nghiêng qua thiếu chút nữa ngã xuống. Trợ thủ cũng không có ngăn cản đồng học Bân đi vào. Cậu làm gì thế? Người trong phòng giải phẫu cũng sửng sốt một chút, bởi vì bọn họ đều nghe tiếng nói bên ngoài, nhưng không ngờ rằng người thanh niên này thật sự dám vào. Đồng học Bân cũng không nói gì, đưa tay từ trong một ngăn tủ bên cạnh lấy ra một bộ quần áo bác sĩ, cũng là loại được phòng khuẩn tiêu độc, chớp mắt mấy cái liền mặc ở trên người. Lại mang mũ và khẩu trang, cuối cùng chờ y tá mập đến đây ngăn trở hắn. Đồng học Bân lần thứ hai chen cô ấy ra, mang găng tay đi đến trước bàn giải phẫu. Mạng người quan trọng, các người không được tôi tới, giải phẫu tôi tiếp. Bác sĩ ngoại khoa mổ chính nhíu mày. Cậu không được. Đây là hồ đồ. Trợ thủ thứ hai quát. Cậu đừng quấy rối. Đang làm giải phẫu. Một người thường như cậu thì biết cái gì. Trợ thủ thứ nhất đi vào nói. Mau gọi bảo vệ đi trước, đuổi hắn đi ra rồi nói. Đều lộn xộn rồi. Sau này cánh cửa phòng giải phẫu phải khóa trái. Ngày hôm nay ai mở của thế? Đột nhiên. Tích tích tích. Tích tích tích. Các thiết bị bắt đầu báo động. Bác sĩ ngoại khoa mổ chính biến sắc. Người bị thương không được. Những người khác cũng không nhìn đồng học Bân. Tất cả đều xông tới. Y tá mập vội nói. Huyết áp 50. Còn đang giảm. Tim đập 35. 33. 29. Bác sĩ mổ chính lập tức phân phó trợ thủ chuẩn bị thuốc. Lần thứ hai tiêm cho Tôn Khải, trên tay cũng bắt đầu khâu lại huyết quản. Nhưng cơ quan nội tạng then chốt vẫn không khâu được. Mỗi lần đến châm thứ ba, châm thứ tư là sẽ làm lỗi. Chỗ đó rất khó khâu lại, chỉ có thể làm lại một lần nữa. Huyết áp 40. Tim đập 22. Hắn kiên trì không được. Sinh mệnh của Tôn Khải đang không ngừng giảm xuống. Một loạt xử lý của bọn họ căn bản là không có một chút tác dụng. Bác sĩ mổ chính và hai người trợ thủ, hai người y tá đều thở dài, biết không còn hy vọng, bệnh nhân bị thương quá nặng. Hiện tại cho dù khâu lại vết thương cũng không có ý nghĩa. Hắn căn bản kiên trì không được. Sớm nói với các người để tôi tới. Đồng học Bân thấy thế, trong lòng cũng căng thẳng, đi qua chen bác sĩ ngoại khoa và trợ thủ. Đều tránh ra cho tôi. Hắn không được. Bác sĩ Mộ Chính rất bất đắc dĩ. Không được cay rắm. Đồng học Bân nhìn cũng không nhìn bọn họ, nhìn chằm chằm Tôn Khải. Đồng học Bân đưa tay đè lên một huyệt dưới bụng, hung hăng nhấn một cái, ý niệm cũng tập trung ở ngoài chỗ vết thương của Tôn Khải, mặc niệm một tiếng xe ve xe một giây đồng hồ. Cậu làm gì thế? Nhấn nhẹ một chút. Mấy người đều vội vàng ngăn cản, dù sao đồng học Bân ra tay quá độc ác. Nhưng sau một giây đồng hồ, một màn làm cho bọn họ giật mình xuất hiện ở tại trước mắt. Huyết áp tăng lên. 50. 55. 60. Tim đập cũng khôi phục. 35. 40. 50. Tại sao có thể như vậy? Cái này. Sao đột nhiên khôi phục? Mấy người bác sĩ và y tá căn bản là không có làm cái gì, giải thích duy nhất cũng là, người thanh niên vừa rồi đè lên huyệt vị nổi lên tác dụng. Đây là cái phương pháp gì? Trung y sao? Hắn thật sự biết y thuật. Đồng học Bân đứng trước bàn giải phẫu đưa tay. Bông cầm máu. Hả? Y tá mập sưởng sốt, nhìn đồng học Bân, không nói gì. Tôi nói bông cầm máu. Đồng học Bân có thể khôi phục Tôn Khải nhất thời, nhưng không cách nào cam đoan một đời, dù sao lỗ thủng trên bụng còn đang mở ra, cho nên cũng rất sốt ruột. Cái này, y tá mập và trợ thủ đều do dự. Bác sĩ ngoại khoa Mổ Chính nhìn đồng học Bân đột nhiên cắn răng nói. Cho hắn, bác sĩ Trương cái này, không phù hợp nguyên tắc. Y tá mập nghĩ không thích hợp. Bác sĩ ngoại khoa thẳng thắn tự mình từ trong khay bên cạnh mang tới bông cầm máu đưa cho đồng học Bân. Đồng học Bân tiếp nhận, mấy ngày này xem qua không ít sách y học ngoại khoa, hơn nữa trước đó cũng đã từng nhìn thấy những bác sĩ y tá này xử lý như thế nào, tâm trạng cũng đại khái đã biết, trên tay tự nhiên cũng không hàm hồ, cái nhíp đem bông cầm máu nhét vào vết thương của Tôn Khải, xoa xoa xung quanh vết đao. Đem máu hút ra ném xuống bông cầm máu. Lại gấp một khối, lần thứ hai lau máu cho hắn. Người bình thường mà nói, sau khi thấy loại vết thương không rõ máu thịt này cho dù không nôn, ít nhất cũng phải sắc mặt trắng bệch tay run rì. Chỉ có người được học chương trình chuyên nghiệp mới có thể làm được thản nhiên tự nhiên như thế. Đồng học Bân hiện tại cũng là biểu tình như thế. Ra tay rất ổn, đừng nói run, ngay cả biến hóa sắc mặt đều nhìn không thấy. Đồng học Bân mặt không biểu tình như thế lau máu. Y tá mập ngoài ý muốn nhìn đồng học Bân. Mấy người trợ thủ cũng kinh ngạc liếc nhìn nhau. Ra tay ổn như thế. Hắn thật sự học qua ngoại khoa. Đồng học Bân đương nhiên không học qua, trên thực tế, chủ yếu là hắn gặp qua tràng diện máu tanh quá nhiều. Người bị trên tay hắn ít nhất cũng vài trăm, chết trên tay hắn cũng có hơn chục người. Đồng học Bân là đi ra trong đao thương kiếm mưa, thấy qua tràng diện máu tanh không biết nhiều hơn bao nhiêu lần so với những bác sĩ này, sao có thể bởi vì một vết đao nho nhỏ mà thay đổi sắc mặt. Vậy không phải nói giỡn hay sao? Người giết qua không biết bao nhiêu còn có thể sợ cái này. Đối với đồng học Bân mà nói tràng diện như vậy ngay cả con mắt cũng không sẽ làm hắn chớp một chút. Máu xử lý xong. Cái khe vết đao cũng lộ ra có thể thấy rõ. Đồng học Bân lập tức đưa tay. Kim khâu. Lúc này y tá mập vẫn không động, cô ta nghĩ để cho một người người thường tới làm phẫu thuật. Còn là một người học máy tính quả thật là như đang nói đùa, xảy ra sự tình ai gánh trách nhiệm. Nhưng trợ thủ thứ nhất nhanh chóng đem kim khâu và chỉ khâu đặt trên tay đồng học Bân. Đồng học Bân tuy rằng xem qua bác sĩ Mổ Chính hạ kim châm, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi. Vẫn là lần đầu tiên dùng thứ này, trong lòng cũng là căng thẳng, trong đầu nhanh chóng đảo qua một lần tri thức từ sách y học ngoại khoa. Loại chỉ này là y học chuyên dụng, nhớ không lầm hẳn là dây ruột dây. Dùng ruột dê chế thành phần tự nhiên, cho nên sau khi khâu lại không cần tiến hành cắt chỉ, sợi dây sẽ tự hành hóa tan. Trợ thủ thứ hai nhắc nhở nói. Cẩn thận chút. Bác sĩ Mộ Chính cũng nói. Vết thương có chút không bình thường, vừa rồi tôi khâu lại đều mắc lỗi vài lần, tổn thương đối với cơ quan nội tạng cũng không nhỏ, hy vọng khâu lại rất nhỏ. Đồng Học Bân hít sâu một lần. Tôi thử xem sao. Cúi đầu, ánh mắt của Đồng Học Bân đã thay đổi, đó là một biểu tình cực kỳ chuyên chú. Hạ châm. Đâm vào. Xỏ qua. Khâu lại. Đồng Học Bân nhìn dễ, nghĩ cũng đơn giản, nhưng ngoại khoa là thứ một người sau khi xem qua một lần giải phẫu coi qua vài quyển sách là có thể tinh thông sao. Mới châm đầu tiên đã mắc lỗi. Bác sĩ Mổ Chính vội nói. Sai rồi. Như vậy không được. Có xuất huyết. Hiển nhiên chỗ hạ châm có rất vấn đề lớn. Đồng Học Bân con mắt mị lại, lập tức mặc niệm một tiếng bác 3 giây đồng hồ. Thời gian đã lui trở về. Lui trở về lúc Đồng Học Bân còn chưa có hạ châm. Lần này Đồng Học Bân đã có trí nhớ, cũng đã khống chế một ít góc độ, một kim đâm vào, lúc này được rồi. Sau khi khâu lại thì tiếp tục châm thứ hai. Lại được rồi. Người trong phòng giải phẫu đều ngừng hô hấp lại. Thế nhưng châm thứ ba cũng đã đụng tới chỗ không bình thường của vết thương. Nếu như đâm sai hoặc là lệch. Cái này không phải vấn đề khâu lại. Mà là phải một lần nữa làm lại. Cái này cũng là nguyên nhân gã bác sĩ Mổ Chính vẫn chưa từng thành công. Châm thứ ba ra. Sai rồi. Vị trí chật. Bác 2 giây đồng hồ. Lần thứ 2 hạ châm thứ 3. Lần này là không trúng. Bác 3 giây đồng hồ. Sau khi bác 4-5 lần. Châm thứ 3 của Đồng Học Bân rốt cuộc cũng khâu lại. Châm thứ 4. Châm thứ 5. Châm thứ 6. Lỗi của Đồng Học Bân chỉ có chính hắn biết. Người khác nhìn không thấy bởi vì đều là có bác. Sau khi khâu lại một châm cuối cùng, trong phòng giải phẫu đã không có âm thanh, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Đồng Học Bân, tuy rằng động tác rất chậm, hình dạng khâu lại cũng không dễ coi cho lắm, thế nhưng lại có thể là thành công. Hắn lại có thể đem cơ quan nội tạng khâu lại. Y tá Mập cũng khiếp sợ không ngớt, cái này vô nghĩa, cái này mẹ nó sao có thể là học công nghệ thông tin. Quyền tài. Tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ, nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1311, người nhà tới, khâu lại xong, cơ quan nội tạng không còn xuất huyết, trán của Đồng Học Bân cũng ra chút mồ hôi, trên bàn giải phẫu là bạn trai của Tiểu Tĩnh, hắn tự nhiên để bụng, tinh thần cũng rất tập trung, cũng vô cùng tiêu hao tinh lực. Được. Trợ thủ thứ nhất không nhịn được nói. Tốt. Trợ thủ thứ hai cũng giơ nắm tay. Bác sĩ Mổ Chính nhìn Đồng Học Bân. Kỹ thuật tốt. Y tá Mập lúc này cũng không nói cái gì. Nhanh chóng đem tới một khăn mặt. Đi tới lau mồ hôi trên trán cho Đồng Học Bân. Trong tái không có khiên thường. Đồng Học Bân mặt không biểu tình nói. Huyết áp. Y tá Mập lập tức nhìn. 55. Đồng Học Bân nhíu mi một chút. Tim đập 50. Y tá Mập nói. Đồng Học Bân lẩm bẩm. Không đúng. Chờ một chút. Bác sĩ Mổ Chính cũng biết không thích hợp. Đợi một hồi lại nhìn một chút các thông số sinh mạng của Tôn Khải. Sắc mặt cũng thay đổi. Huyết áp còn thấp. Đây là. Trợ thủ thứ nhất hít vào một hơi. Còn có chỗ xuất huyết. Trợ thủ thứ hai ngạc nhiên nói. Đều đã khâu lại rồi mà. Sao còn nữa? Không tốt. Huyết áp bệnh nhân lại giảm xuống. Giảm xuống rất nhanh. Sắp không được. Y tá Mập lớn tiếng nói. 50. 45. 35. Đồng Học Bân không nói hai lời đi tới dùng ngón tay đặt lên trên cổ Tôn Khải. Sau đó đưa một tay khác ra đặt trên bụng hắn. Nhất thời, huyết áp lại tăng lên. 40. 50. Chiêu thức ấy của Đồng Học Bân thật sự quá thần kỳ. Ấm mấy huyệt vị là có thể khôi phục huyết áp. Bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Hai người trợ thủ và hai người y tá đều nhìn về phía Đồng Học Bân. Trung y có thần kỳ như thế sao? Bác sĩ Mổ Chính nói. Tiếp tục như vậy khẳng định không được. Hắn không chịu được bao lâu, nhanh tìm chỗ xuất huyết. Ngoại thương chỉ có trên bụng, chỗ khác không có. Trợ thủ thứ hai cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hơn nữa không có dấu hiệu xuất huyết rõ ràng. Đúng vậy. Máu trên bụng của Tôn Khải cơ bản không chảy. Đồng học Bân tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng cũng biết Tôn Khải bây giờ còn cực kỳ nguy hiểm, căn bản không có bởi vì khâu lại cơ quan nội tạng mà khôi phục sinh mệnh. Kết quả là đồng học Bân lần thứ hai đi lên, dùng tay dính đầy Tôn Khải máu nhẹ nhàng mở vết thương, nhìn trái, nhìn phải. Chờ một chút. Đây là... Khi đồng học Bân mở hướng bên phải ra, người trong phòng giải phẫu đều hít một ngụm khí lạnh. Tại một cơ quan nội tạng có cắm một lưới dao. Con dao của mấy tên lưu manh bị gãy trong cơ thể Tôn Khải. Mọi người mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì lưới dao cắm vào, cho nên Tôn Khải mới xuất huyết cô rõ ràng. Bởi vì hai dao đều là vị trí và góc độ đâm vào khác biệt, cho nên bác sĩ kiểm tra vô thức cho rằng Tôn Khải. Không ngờ rằng là hai đao. Chỉ bất quá góc độ không giống nhau. Đao thứ hai nằm ở bên sườn trái. Bọn họ căn bản là không có phát hiện. Đó là một sơ sẩy trọng đại. Tiêu rồi. Cái này thật tiêu rồi. Bác sĩ mổ chính và trợ thủ trong lòng đều căng thẳng. Đồng học Bân vừa nhìn đưa tay rút lưới dao ra. Trợ thủ thứ nhất uống quýt ngăn trở hắn. Đừng động. Ngàn vạn lần không thể rút. Trợ thủ thứ hai nói với đồng học Bân. Với tình huống hiện tại của người bị thương, rút lưới dao ra khẳng định sẽ làm xuất huyết lớn, hắn không có khả năng kiên trì. Đồng học Bân ngừng tay, nửa ngày không nói chuyện. Mấy người bác sĩ và y tá đều biết, Tôn Khải xong rồi, khẳng định không sống nổi. Loại thương thế này, loại tình huống này, muốn rút lưới dao ra trong nháy mắt lập tức khâu lại. Đừng nói mấy người bọn họ, dù là chủ nhiệm và phó chủ nhiệm bọn họ đều đến đây cũng không nhất định có thể thành công khâu lại. Cái này không còn là kỹ xảo ngoại khoa bọn họ có thể nắm giữ. Một người thực tập sinh, hai người trợ thủ không có kinh nghiệm lâm sàng, hai người y tá căn bản không phải ngoại khoa, còn có một người học công nghệ thông tin. Cái này xử lý như thế nào? Với mấy người bọn họ căn bản không có biện pháp xử lý. Đồng học Bân cũng im lặng, nhìn Tôn Khải trên bàn giải phẫu. Sắc mặt không dễ coi cho lắm. Bên ngoài, cửa phòng giải phẫu. Tiếng bước chân gấp gáp từ xa xa chạy tới. Cha mẹ và chị gái anh rể của Tôn Khải đều tới. Phía sau còn có Tạ Tính vẻ mặt lo lắng, vừa quấn quýt vừa chạy theo Tôn Mẫu. Tiểu Khải đâu? Tiểu Khải đâu? Cứu được không? Con tôi cứu được không? Mấy người đã tới cửa phòng giải phẫu. Một người thầy giáo nhìn về phía bọn họ. Các người là người nhà của thầy Tôn. Tạ Tính ôm lấy cánh tay của một cô giáo. Tôn Khải đi vào đã bao lâu? Cô giáo kia đỏ cả con mắt nói. Đã nửa ngày. Bác sĩ nói hắn. Hắn có thể không được. Không có khả năng. Tạ Tính lập tức nóng nảy đưa tay đẩy cánh cửa phòng giải phẫu. Để cho tôi đi vào. Mở cửa. Nghe được con trai không được, Tôn Mẫu cũng là che chán bước chân có chút nghiêng ngã. Vẫn là hai người học sinh bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ bà ấy. Bên cạnh có y tá chặn ngoài cửa nhanh chóng đi tới ngăn cản cô ấy. Bên trong đang làm giải phẫu. Các người đừng vội, tôi hỏi một chút cho các người chờ. Y tá tiến vào. Cánh cửa phòng giải phẫu lần thứ hai đóng lại. Tôn phụ run rẩy môi nói. Sao có thể không được? Nó mới hơn 20 tuổi. Mới hơn 20 tuổi. Chị của Tôn Khải che miệng chảy nước mắt. Anh rể Tôn Khải ở một bên ôm lấy cô ta. Hung hăng cắn môi, tâm tình cực kém. Mấy người giáo y, vơ, e, nơ lập tức đi tới nói. Lúc chúng tôi phát hiện thầy Tôn đã gọi xe cứu thương, nhưng hắn chảy máu nhiều lắm, thương thế rất nặng, lúc đưa tới cũng đã chậm, đều không kịp đi bệnh viện khác, chỉ có thể chọn bệnh viện phố Hòa Bình. Nhưng lúc tới chúng tôi mới biết được, chủ nhiệm ngoại khoa của bọn họ phát bệnh tim, cũng nằm viện, còn có phó chủ nhiệm thì ở rất xa, cái khác. Chỉ có một người hình như là bác sĩ ngoại khoa thực tập. Tôn Phủ tức giận nói. Cái này cũng quá không phụ trách nhiệm. Cái này cũng quá không phụ trách nhiệm. Anh rể của Tôn Khải nhanh chóng nói. Vậy hiện tại là ai đang làm phẫu thuật cho Tiểu Khải? Một người nam sinh nói. Vừa rồi có một người bạn của thầy Tôn tới, chú ấy đi vào làm giải phẫu. Một thầy giáo ừ một tiếng. Tuổi tác không khác biệt thầy Tôn, tướng mạo bình thường, có chút gầy, tính tình. Tính tình hình như rất không tốt. Tạ Tính nhất thời nói. Là anh rể của tôi. Chị gái Tôn Khải lập tức nói. Anh rể của em. Chị đã gặp anh rể của em, hắn không phải cán bộ sao? Anh rể em là tốt nghiệp đại học y khoa. Tạ Tính càng nóng nảy. Đại học y khoa cái gì? Anh rể của em học máy tính. Biết giải phẫu cái gì? Anh ấy chỉ biết một chút trung y. Vậy hắn sao? Em cũng không biết. Tạ Tính và người nhà Tôn Khải cũng không ngờ rằng vội vã chạy đến đây, nhưng lại nhận được một tin tức làm cho bọn họ không cách nào tiếp thu. Tôn Khải không được. Làm phẫu thuật là Đồng Học Bân. Một người cán bộ quốc gia tốt nghiệp công nghệ thông tin. Trong phòng giải phẫu, y tá tiến đến liền nói. Người nhà người bị thương tới. Đồng Học Bân vừa nhìn cô ấy. Để cho bọn họ tiến vào. Hả? Cô y tá nhìn Đồng Học Bân cũng nhận ra hắn, nhìn lại tay cầm bông cầm máu của hắn. Cũng suýt nữa té xỉu, hiển nhiên không ngờ bác sĩ mổ chính thật sự để cho Đồng Học Bân đi làm phẫu thuật. Cái này đều điên rồi sao? Đồng Học Bân thúc giục. Nhanh để cho bọn họ tiến vào đi. Bác sĩ mổ chính thở dài nói. Để cho người nhà nhìn hắn lần cuối. Bầu không khí có chút im lặng, cô y tá chỉ biết Tôn Khải không cứu được. Đối với người thầy giáo liều mình chiến đấu với đám lưu manh bảo vệ học sinh của mình, cô ấy rất có hảo cảm, nghe vậy vành mắt cũng nóng lên, hít hít mũi, mở cửa nhìn về phía cha mẹ của Tôn Khải, bắt chuyện với bọn họ tiến phòng giải phẫu. Cha mẹ và chị gái anh rể Tôn Khải đều đi vào. Tạ Tính và mấy người giáo viên cũng đều chen đi vào. Chỉ có thể cho người nhà vào. Tôi là bạn gái hắn. Bạn gái cũng. Bọn họ không nghe, đã chen vào bên trong. Y tá mập lập tức nhắc nhở nói. Không nên vượt qua, có bệnh khuẩn, xin cách ly phía sau 1 mét. Con trai. Tiểu Khải. Tiểu Khải. Con tỉnh dậy đi. Con làm sao vậy a? Nhìn Tôn Khải nằm trên bàn giải phẫu bụng một mảnh huyết nhục không rõ, Tạ Tính bật khóc. Muốn xông lên, y tá đã vội vàng kéo cô ấy lại. Một cô giáo hoảng hốt nói. Các người nhanh cứu người đi. Một người thầy giáo cũng phát hỏa nói. Đúng vậy. Thầy Tôn còn có tim đập kìa. Các người sao đều đứng bất động. Làm phẫu thuật đi. Cứu người đi. Trợ thủ thứ nhất nói. Xin lỗi, chúng tôi đã tận lực. Tôn Mấu hô. Con tôi còn chưa có chết. Các người cứu nó đi. Tôn Phủ trong lúc nhất thời cũng lão lệ ngang dọc. Tôi quỳ xuống cho các người được chưa? Cứu con tôi đi. Trợ thủ thứ hai vội nói. Vừa rồi chàng trai nà hỗ trợ khâu lại một người cơ quan nội tạng chủ yếu xuất huyết. Mấy huyết quản cũng được chúng tôi cầm máu. Nhưng hiện tại. Người bị thương không phải đã trúng một đao, mà là 2 đao cùng một vị trí, lưới dao còn cắm vào trong. Tạ Tính quát. Vậy lấy ra đi. Trợ thủ thứ hai nói. Lấy ra đơn giản, nhưng tình trạng của bệnh nhân nếu như thật sự rút đao ra, rất có thể trong vòng vài giây sẽ tử vong, hắn quá hư nhược rồi. Dừng một chút, tiếp tục nói. Nếu như không rút ra theo tình huống hiện tại hắn cũng không chịu được 5 phút đồng hồ. Rút là chết. Không rút cũng là chết. Chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn. Mấy người giáo viên đều sắc mặt trắng bệch. Lẽ nào không có biện pháp khác? Bác sĩ mổ chính nhìn bọn họ một chút, nói. Biện pháp thì có. Biện pháp gì? Nói mau a. Tất cả mọi người nhìn về phía gã. Bác sĩ mổ chính chần chờ một chút, Căn cứ tình huống của người bị thương, hiện tại biện pháp duy nhất cũng là đem lưới dao rút ra, sau đó trong vòng vài giây khâu lại vết thương, dùng tốc độ nhanh nhất tránh trùng kích đối với người bị thương, lúc này mới có khả năng sống. Thế nhưng, cái này chỉ là trên lý thuyết, các người cũng thấy vết đao, loại khâu lại này ít nhất hơn một phút đồng hồ, còn cần nhiều người phối hợp không có sai lầm đặc biệt cẩn thận mới được, vài giây. Đừng nói vài giây, nửa phút cũng đều không có khả năng, cho dù chủ nhiệm ngoại khoa của bệnh viện lớn chỉ sợ cũng không có cái kỹ thuật này, cho nên hiện tại ai tới cũng không có tác dụng. Xin lỗi, chúng tôi đã làm tất cả chuyện có thể làm. Nhìn bọn họ. Các người nói lời tạm biệt với người bị thương, hắn có thể nghe được. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1312. Lần thứ hai giải phẫu. Tiểu Khải. Thầy Tôn. Tiểu Khải A. Rất nhiều người đều khóc. Bác sĩ nói giống như đã tuyên bố Tôn Khải chết. Giải phẫu sẽ chết, không giải phẫu cũng sẽ chết, căn bản giống như không cứu được. Tôn Mấu không tiếp nhận được tin tức này. Sau khi hô một tiếng con trai thì ngất đi tại chỗ, Tôn Phụ và chị Tôn Khải vội vàng đỡ lấy bà ấy, y tá bên cạnh nhanh chóng đi lên nhìn một chút, kéo bọn họ nhanh chóng ra phòng giải phẫu, liên hệ bác sĩ lại giúp Tôn Mẫu. Một mảnh loạn, chỉ có Tạ Tĩnh và mấy người giáo viên ở lại. Thấy người nhà Tôn Khải đều đi ra, Đồng Học Bân bỗng nhiên tháo một bao tay ra, sau đó đưa tay lấy khẩu trang, lộ ra khuôn mặt. Tạ Tụ Lan thấy được hắn. Anh rể. Đồng Học Bân gật đầu. Đừng khóc, anh nhìn mà đau lòng. Nhưng Tôn Khải hắn. Hắn. Tạ Tĩnh căn bản không cầm được nước mắt. Cái này không phải còn sống sao? Đồng Học Bân ngưng trọng nhìn con mắt của Tạ Tĩnh. Anh hỏi em một câu, em tin anh rể chứ? Tạ Tĩnh không biết hắn đang nói cái gì. Em đương nhiên tin anh. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Em coi như cũng là người nhà của Tôn Khải, em đồng ý là được, giải phẫu anh làm. Tạ Tĩnh biểu tình bị kiềm hãm. Anh làm phẫu thuật. Làm như thế nào? Mấy người giáo viên đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, người ta bác sĩ chuyên nghiệp đều nói không có khả năng, cậu còn muốn làm phẫu thuật. Rút lưới dao, khâu vết thương lại. Đồng Học Bân bình thản nói. Trợ thủ ngây ngẩn cả người. Anh nói cái gì vậy? Cái này căn bản làm không được. Bác sĩ mổ chính càn Đồng Học Bân lại. Cậu vừa rồi khâu lại dùng 3-4 phút. Tôi thừa nhận cậu có kỹ thuật. Nhưng cái này không giống cậu không nghe chúng tôi trước đó nói sao. Cậu biết cái giải phẫu này có bao nhiêu khó không? Sau khi rút lưới dao ra máu sẽ trào ra, phải lập tức dùng bông cầm máu, còn phải lập tức trừ độc, cái này còn phải lập tức khâu lại vết thương. Máu sẽ ồ ạt trào ra, độ khó khâu lại lớn hơn nữa, còn phải căn cứ tình huống thay đổi chú ý huyết áp và các chỉ tiêu sinh mệnh của bệnh nhân. Nhiều công tác như vậy, nhiều trình tự như vậy, một cái phải tốn ít nhất vài giây, toàn bộ ít nhất cũng 5 phút đồng hồ. Nhanh cũng muốn 2 phút. Sao có thể làm xong trong vài giây? Cậu không rõ ràng khái niệm vài giây sao? Tôi rõ ràng. Vậy cậu còn dám làm? Tôi không làm cái giải phẫu này, người cũng phải chết. Lời này vừa ra, mấy người bác sĩ và y tá đều im lặng. Đồng Học Bân đã mang khẩu trang và cái bao tay quay lại Tạ Tĩnh nói. Đều đi ra ngoài đi, đóng cửa lại, hiện tại bắt đầu bất luận người nào cũng đừng vào. Tạ Tĩnh vội la lên. Anh rể. Đồng Học Bân nói. Em tin anh thì giao cho anh. Tạ Tĩnh cắn răng một cái, cuối cùng nhìn Tôn Khải kéo mọi người đi ra ngoài. Y tá mập vừa nhìn cùng người y tá còn lại đem cánh cửa phòng giải phẫu đóng lại, khóa trái bên trong. Bác sĩ mổ chính nói với Đồng Học Bân. Tôi không kiến nghị làm cái giải phẫu này thời gian ngắn như thế, giải phẫu căn bản không có khả năng thành công, cậu nói dù sao đều như nhau phải thử một chút. Cái tâm tính này tôi lý giải, nhưng thử cũng cần phải dưới tình huống có hy vọng, hiện tại cái giải phẫu này căn bản là không có hy vọng. Đồng Học Bân hỏi, cần mấy giây? mấy giây cũng vô dụng, không ai có thể có làm nhanh như vậy. Bác sĩ Mổ Chính nói, cần mấy giây, cho tôi một thời gian cụ thể. Đồng Học Bân nhìn bác sĩ ngoại khoa. Bác sĩ Mổ Chính thở dài, nhìn huyết áp và các chỉ tiêu của Tôn Khải một chút, phân tích nói. Tối đa 10 giây đồng hồ, không nhất định có thể. Bảo hiểm nhất là mấy giây? Trong vòng 5 giây. Nếu như trong vòng 5 giây có thể khâu lại, Tôn Khải được cứu. Đúng vậy, có hy vọng có thể sống sót rất lớn, nhưng 5 giây sao có thể, châm đầu tiên phòng chừng đều không thể xong, cũng vừa chỉ khử độc xong. Tôi biết. Cậu không biết. Đồng Học Bân mắt điếc tai ngơ. Bắt đầu đi. Bác sĩ Mổ Chính cũng không có cách. Cậu xác định cậu muốn làm. Đồng Học Bân khẳng định nói. Tôi xác định, vô luận thế nào tất cả trách nhiệm tôi gánh. Tích tích tích. Tích tích tích. Thiết bị lại báo động. Huyết áp Tôn Khải của lại giảm xuống rất nhanh. Bác sĩ Mổ Chính hít vào một hơi. Không còn kịp rồi. Để cho hắn thử xem sao. Hai người trợ thủ lau mồ hôi, nhưng chuyện đến bây giờ bọn họ cũng mặc kệ giá nào. Đồng Học Bân lập tức dùng một ngón tay đặt lên huyệt vị trên người của Tôn Khải, huyết áp lại tăng lên, thế nhưng hiệu quả cũng không có tốt như vài lần trước, vừa lên tới 50, rồi lại giảm xuống, chiêu này không còn tác dụng, Đồng Học Bân cấp tốc đưa tay. Nhanh lên một chút, khay, băng gạc, khử độc, chỉ khâu, bông cầm máu, tất cả đều đặt ở trong một khay, tất cả đều muốn. Lập tức, y tá Mập cũng vội la lên. Chúng tôi đưa cho cậu là được. Đồng Học Bân quát. Đưa cho tôi là không còn kịp rồi, tốc độ các người quá chậm. Toàn bộ cho cậu. Cậu muốn tự mình giải phẫu. Cái này càng lãng phí thời gian. Bác sĩ Mổ Chính nói. Thói quen giải phẫu của mỗi người không giống nhau, cho hắn, để cho hắn thử xem sao. Bệnh nhân đã kiên trì không được một phút đồng hồ. Trợ thủ và hai người y tá lập tức bận rộn. Cạch leng keng, đem tất cả thứ cần thiết đặt vào trong khay cho Đồng Học Bân. Huyết áp 40. Huyết áp 35. Không được. Tôn Khải sắp không chịu được. Trợ thủ thứ nhất nói. Cậu cần chúng tôi làm cái gì? Cái gì đều không cần, các người cách xa một ít. Đồng Học Bân nói. Được. Bác sĩ Mổ Chính và trợ thủ cũng sợ ảnh hưởng hắn, đều lui lại mấy bước. Đồng Học Bân đã không nói, hít vào một hơi, thở ra bên ngoài, trong lòng làm tốt chuẩn bị, trên tay cũng động. Sau một khắc, hắn liền làm ra một động tác khiến cho mấy người bác sĩ và y tá đều nghẹn họng nhìn chân chối của. Đồng Học Bân đem tất cả dụng cụ trong khay hất lên, toàn bộ ném lên giữa không trung. 5 giây là cái khái niệm gì? Xoay tay lại lấy bông cầm máu là một giây đồng hồ rồi. Đồng Học Bân căn bản lãng phí không nổi. Cho nên thẳng thắn trực tiếp đem dụng cụ ném lên trước mắt. Có thể tiết kiệm nửa giây cũng là nửa giây. Làm gì? Cậu điên rồi sao? Cái này làm sao lấy được hả? Mấy người bác sĩ y tá đều kinh sợ. Mấy thứ dụng cụ giải phẫu đều lơ lửng giữa không trung, bởi vì lực lượng khá lớn, còn đang bay lên, tốc độ vô cùng nhanh. Bác sĩ đều biết mục đích của Đồng Học Bân làm như vậy là cái gì, chính là vì tiết kiệm thời gian, nhưng bọn họ không ai cho rằng Đồng Học Bân có thể làm được. Đừng nói 5 giây giải phẫu, cậu cũng là chụp những cái này đều chụp được không? Đó là cần con mắt nhanh thế nào và một đôi tay nhanh bao nhiêu hả? Đồng Học Bân đem khay nơ e mơ dơ a phía sau, dưới trạng thái bình thường hắn quả thật không có bổn sự này, nhất là tại phẫu thuật cấp bách như vậy. Nhưng ngày hôm nay Đồng Học Bân có thể phát hiện mới chỉ lệnh hắn hoàn toàn có thể làm được điểm này. Dụng cụ còn đang lơ lửng giữa không trung. Đồng Học Bân nhắm mắt, mặc niệm một tiếng. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1313. 5 giây phẫu thuật. Lower. Không khí chợt biến đổi. Tất cả xung quanh đều giảm bớt tốc độ. Dụng cụ giải phẫu còn đang bay lên giữa không trung, nhất thời lơ lửng như khinh khí cầu từ từ bay. Chính xác mà nói, tốc độ hiện tại của chúng còn chậm hơn rất nhiều so với khinh khí cầu. Phía sau, biểu tình kinh ngạc của bác sĩ mổ chính và hai người trợ thủ cũng đọng ở trên mặt. Dùng một tốc độ thật chậm để thay đổi, âm thanh bên tai cũng giống như máy ghi âm bị xè, ô ô a a, bởi vì âm thanh quá chậm, sau khi tiến vào cái lỗ tai của đồng học Bân căn bản là nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, bất quá không cần nghe đồng học Bân cũng biết, căn bản là không để ý đến cứu người đệ nhất. Dưới trạng thái lô cơ hắn cũng khó mà giải thích cái gì, đồng học Bân là người duy nhất không chịu ảnh hưởng của thời gian, cho nên tiết tấu của âm thanh cũng không giống. Lúc này, hai bên người căn bản có thể nói không ở cùng một thế giới. Đồng học Bân vừa nhấc đầu, đưa tay bắt được bông cầm máu, cúi đầu trực tiếp đem lưới dao cắm trên cơ quan nội tạng của Tôn Khải rút ra. Xoẹt! Máu tươi phun ra. Một dòng máu phun về phía tay áo của đồng học Bân, dưới tình huống bình thường, máu đã thấm vào trên quần áo đồng học Bân, nhưng hiện tại là dưới thời gian của Lô Gơ. Máu còn đang bay giữa không trung. 5 giây. Bắt đầu đếm ngược theo thời gian. Đồng học Bân chỉ có 5 giây thời gian. Đồng học Bân tay trái đè xuống, bông cầm máu đã lau trên vết thương, nhưng đồng thời tay phải cũng không rảnh rỗi. Sau khi ném xuống lưới dao vừa rút ra kia, trong mắt thoáng nhìn về phía giữa không trung, tay phải thuận thế chộp tới dụng cụ khử độc ở cao nhất, bông cầm máu trên tay trái vừa lau xong máu, đồng học Bân tay phải đã đi làm khử độc và xử lý. Tay trái run lên, bông cầm máu cũng bị hắn ném về phía sau. Mãi đến lúc này, vết máu phun ra sau khi rút lưới dao mới rơi xuống trên cánh tay đồng học Bân. Kim châm châu lại đã bắt đầu rơi xuống. Không đợi khử độc hoàn tất, đồng học Bân tay trái đã chụp lên. Nắm châm khâu lại, tay phải bên này lúc này cũng đã khử độc hoàn tất, đem đồ lần thứ hai ném đi. Đồng thời kim châm khâu lại trên tay cũng tới. Không nói hai lời, đồng học Bân trực tiếp bắt đầu khâu lại. Bất quá hắn dù sao cũng là người ngoài nghề, châm đầu tiên đã sai lệch. Đồng học Bân sắc mặt khẽ biến, nghĩ sơ một chút, vẫn là dùng bác. Bác 2 giây đồng hồ. Thời gian lui về. Trong nháy mắt trở về. Vốn đang sợ bác trở lại nhiều, sợ những thứ trước đó mình làm đều làm không công. Nhưng đồng học Bân cũng không ngờ rằng chính là dưới tác dụng lô cơ, bác lui về phía sau không phải thời gian bình thường. Mà là thời gian sau khi giảm tốc độ đồng học Bân trải qua cái này vừa lúc. Lại được một cơ hội, đồng học Bân một châm đã xuống. Thành công. Khâu được rồi. Châm thứ hai. Châm thứ ba. Châm thứ tư. Bác 4-5 lần. Rốt cuộc đến châm thứ tư. Tinh thần của đồng học Bân đều căng thẳng tới cực điểm. Bị vây trong một trạng thái tập trung cao độ. Bởi vì thời gian còn thừa của hắn không nhiều lắm. Trước đó vài ngày sớm dùng hết. Hơn nữa hai ngày nay tích góp mới vài phút mà thôi. Mà trước đó khâu lại cơ quan nội tạng cho Tôn Khải cũng dùng không ít, cho nên hắn căn bản không có thời gian có thể lãng phí, nhất là thời gian 5 giây phẫu thuật vẫn đặt ở trong lòng đồng học Bân, giống như núi lớn. 5 giây. Chỉ có 5 giây. Cho dù mình dùng lô cơ giảm tốc độ thời gian, dưới lô cơ đồng học Bân cũng không thể dừng lại. Nhanh. Nhanh lên một chút. Châm thứ 6, châm thứ 7, châm thứ 8. Dưới thời gian bình thường. Cũng là thời gian đích thực trong phòng giải phẫu. Khi đồng học Bân đem dụng cụ phẫu thuật trong khay ném lên giữa không trung, bác sĩ mổ chính và hai người trợ thủ cùng với hai người y tá trong lòng mát lạnh. Phản ứng đầu tiên cũng là cái giải phẫu này không có khả năng thành công. Người bị thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Làm gì có bác sĩ như thế? Vì tiết kiệm thời gian mạo hiểm như thế, chỗ này không phải đoàn xiếc thú, mà là bệnh viện, là bàn giải phẫu. Nhưng ngay sau đó, bọn họ thấy được một hình ảnh bọn họ suốt đời đều không thể quên. Động tác của người thanh niên này quá nhanh, lại có thể bắt được bông cầm máu từ giữa không trung, mà đếm ngược theo thời gian cũng bắt đầu sau khi lưới dao rút ra. Giây thứ nhất, Ngay cả nửa giây cũng chưa tới, Đồng Học Bân lại có thể vừa ném lưới dao xuống vừa hoàn thành động tác cầm máu lau máu. Đến cuối giây thứ nhất, lưới dao leng keng một tiếng rơi vào trong khay phía sau của Đồng Học Bân, đồng thời bông cầm máu cũng bị hắn ném ra. Ở giây thứ hai, tay của Đồng Học Bân nhanh đến nổi hầu như tạo thành một tàn ảnh giữa không trung, bắt được dụng cụ khử độc bắt đầu khử độc. Khi giây thứ hai kết thúc, bông cầm máu dính máu cũng được ném một cách chính xác vào khay phía sau, động tác khử độc cũng hoàn thành. Ở giây thứ ba, kim châm khâu lại giữa không trung bị Đồng Học Bân chụp vào trong tay, nhìn cũng không nhìn đâm xuống, châm đầu tiên giống như đụng phải vận khí, hơn nữa còn rất chuẩn. Lúc này, dụng cụ khử độc cũng keng một tiếng lần thứ hai rơi vào trong khay phía sau Đồng Học Bân. Thấy đến đây, mấy người bác sĩ và y tá đã trợn tròn mắt. Như thế là cái tốc độ gì? Sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa một chút sai lầm cũng không có. Nhưng mà bọn họ kinh ngạc còn hơi sớm. Sau khi thấy hình ảnh phát sinh ở giây thứ tư, mấy người đều đã mở to con mắt, một câu cũng không nói ra được. Giây thứ tư, bọn họ hầu như đã nhìn không thấy động tác của Đồng Học Bân. Nhanh! Quá nhanh! Đôi tay của người trẻ tuổi quả thật là như khiêu vũ, ưu mỹ mà dẫn sắt một cái bóng thấy không rõ, nhảy loạn trên chỗ vết đao. Một châm, ba châm, năm châm, bảy châm, một giây đồng hồ. Đó chỉ là một giây đồng hồ. Cho dù là chủ nhiệm bệnh viện bọn họ, khâu lại một châm đều phải tốn vài giây thời gian, vậy vẫn là nhanh rồi, đều không có biện pháp nối liền, phải dừng lại một chút mới có thể tiếp tục châm thứ hai. Chủ nhiệm tốn vài giây mới xong một châm. Nhưng người thanh niên này, một giây đồng hồ lại có thể khâu lại bảy châm. Trời đất ơi! Cậu là người nào thế? Trên thế giới sao có thể có đôi tay nhanh như vậy? 5 giây là bao lâu? Chỉ là chuyện chớp con mắt vài lần. Quá ngắn. Bác sĩ và y tá còn đang kinh ngạc, giây thứ 5 đã tới. Đồng Học Bân thở ra thật dài, tay vừa thu lại, nhìn bọn họ. Được rồi. Được rồi. Khâu lại được rồi. Mấy người quả thật không thể tin được, cuống quýt đi tới nhìn, vị trí vết thương rất khó thấy, siêu siêu vẹo vẹo, nhưng thật sự khâu lại. Khâu lại rồi một chút cũng không sai. 5 giây phẫu thuật lại có thể thành công. Mấy người đều khiếp sợ nhìn phía Đồng Học Bân. Thiếu chút nữa phun máu. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là cái kỹ thuật gì hả? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1314. Giải phẫu thành công. Phòng giải phẫu. Trước bàn giải phẫu. Khi Đồng Học Bân kết thúc giải phẫu, xung quanh đều câm như hến. Bác sĩ mổ chính và hai trợ thủ cùng y tá mập mấy người đều không nói được một lời. 5 giây giải phẫu khâu lại hoàn toàn. Bọn họ xin thề. Cho dù là chuyên gia giải phẫu giỏi nhất trong nước ngoài nước, dưới loại tình huống này cũng không có khả năng hoàn thành cái loại giải phẫu này trong vòng 5 giây. Nhưng người thanh niên này làm được. Một người thường học công nghệ thông tin làm U, V, Q, Q, O, O, cơ. Đồng Học Bân nhàn nhạt nhìn Tôn Khải vẫn còn đang hôn mê như cũ, thở một hơi nói. Huyết áp, nhịp tim. Y tá mập lúc này mới phản ứng, vội nhìn về phía các thiết bị nói. Huyết áp 55. 60. 60 ngũ, tim đập 58. Tăng trở lại. Các chỉ tiêu đều tăng trở lại. Y tá mập kinh hỉ nói. Huyết áp ổn định. Đồng Học Bân có chút mệt mỏi nhắm mắt đi tới một bên đặt mông ngồi xuống, tháo bao tay xoa xoa trán, còn lại các người tự làm đi. Bác sĩ mổ chính nhất thời nói. Giao cho chúng tôi. Y tá mập rất nhanh cầm nước đưa cho hắn, cậu nhanh nghỉ ngơi một chút đi, khổ cực. Đồng Học Bân uống mấy ngụm nước, đừng xem chỉ là vài giây chung, nhưng thật sự làm hắn mệt muốn chết, không phải trên thân thể, mà là mệt mỏi trên tinh thần. Chuyện còn lại thì đơn giản. Đồng Học Bân đã hoàn thành chỗ khó nhất của phẫu thuật, còn lại chỉ là làm xử lý cuối cùng sau đó khâu lại ra. Bác sĩ mổ chính và trợ thủ đi lên thay đổi một loại kim khâu và chỉ khâu, nhanh chóng đem ra ngoài bụng Tôn Khải khâu lại. Khâu lại. Băng bó. Bôi thuốc. Xong, giải phẫu kết thúc. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tất cả đều biểu tình không đồng nhất nhìn phía Đồng Học Bân xoa trán nghỉ ngơi. Bên ngoài. Trong hành lang tầng 2. Sau khi nghe nói chuyện của thầy Tôn, các học sinh và các giáo viên lại ồn ào toàn bộ tới cửa phòng giải phẫu. Thầy Tôn đâu? Thầy thế nào? Thầy Trịnh. Thầy nói chuyện đi. Thầy Trần. Thầy Tôn. Một người nữ giáo viên đưa Tôn Khải tới khóc ròng nói. Bác sĩ nói thầy Tôn cứu không được, giải phẫu. Cũng không có hy vọng. Cái gì? Sao có thể? Vừa nhận được tin các thầy cô và các học sinh sắc mặt đều trắng lại. Chị của Tôn Khải lập tức nói. Tiểu Khải không có việc gì. Sẽ không đâu. Tạ Tính cắn răng nói. Bên trong còn đang làm phẫu thuật. Còn có hy vọng. Khẳng định có. Lúc này anh rể và tôn phụ của Tôn Khải nâng Tôn Mẫu trở về. Tôn Mẫu đi rất chậm, trong viền mắt tất cả đều là nước mắt. Gì, sao ngài trở về? Tạ Tính vội đứng lên. Con tôi đâu? Con tôi thế nào? Tôn Mẫu vội vàng nói. Đang làm giải phẫu còn. Còn không biết. Tạ Tính đỡ Tôn Mẫu ngồi xuống. Thân thể ngài. Một bên Tôn Phụ nói. Bác sĩ nói bà ấy cũng là quá kích động, không có đại sự. Đột nhiên cửa phòng giải phẫu mở ra. Mọi người nhìn qua. Người đang ngồi cũng đồng thời đứng lên. Bên trong đi ra một người bác sĩ, chính là bác sĩ ngoại khoa thực tập mổ chính cho Tôn Khải, gã đã tháo khẩu trang ra, nhìn qua rất trẻ tuổi. Bác sĩ! Tiểu Khải đâu? Tiểu Khải đâu? Mọi người anh một câu tôi một câu vội vàng hỏi. Thật ra trước đó bác sĩ đã hạ thông báo tử vong, mọi người cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, có mấy người giáo viên thậm chí quay đầu đi chỗ khác căn bản không dám nghe. Tôn Phụ, Tôn Mẫu và Tạ Tính cũng như vậy. Nếu như Tôn Khải thật sự không được, vậy bọn họ. Nhưng mà, bác sĩ mổ chính nhìn bọn họ nói. Yên tâm đi, người bị thương đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đương nhiên còn đang trong thời kỳ nguy hiểm. Cụ thể thế nào còn khó mà nói. Tôn Mẫu cả kinh nói. Cái gì? Tôn Phụ cũng kích động nói. Cậu nói là. Cậu nói. Tạ Tính ôm cánh tay của gã, Tôn Khải không có việc gì. Bác sĩ mổ chính gật đầu, lưới dao lấy ra rồi, giải phẫu rất thành công, hiện tại không có việc gì. Nhưng cần nằm viện làm quan sát và trị liệu. Tôn Mẫu khóc ra, cảm ơn. Cảm ơn. Tạ Tính tâm tình cũng dao động rất lớn, bác sĩ. Cảm ơn các người. Các học sinh đều hoan hô, các giáo viên cũng thổn thức nói. Người tốt có hảo được báo. Chỉ biết thầy Tôn khẳng định có thể qua được. Cảm ơn. Quá cảm ơn. Tất cả mọi người đồng thời nói lời ơn tạ. Phía sau, hai người trợ thủ và y tá mập cũng đi ra. Bác sĩ mổ chính cười khổ một tiếng, nhìn Tạ Tính. Bên trong đó là anh rể cô. Đúng vậy, làm sao vậy? Hắn thật sự là học máy tính sao? Ừ, anh rể của tôi học Đại học Công nghệ Thông tin, khoa chính quy. Bác sĩ mổ chính và trợ thủ với y tá phía sau liếc nhìn nhau, thấy được vẻ không nói gì trong mắt, bọn họ biết ngày hôm nay gặp phải thần nhân. Tạ Tính nói, anh hỏi cách này để làm gì? Chị của Tôn Khải vội nói, đúng rồi, các người trước đó không phải nói giải phẫu căn bản không có khả năng thành công sao? Vài giây không ai hoàn thành được. Một người giáo viên cũng nói. Đúng vậy, sao đột nhiên lại? Bác sĩ mổ chính im lặng một chút, nói. Tôi cũng cho rằng không ai có thể làm được loại giải phẫu này, cho dù là chuyên gia ngoại khoa, khâu một châm đều cần một giây đồng hồ, cái này đã là nhanh nhất, cho nên một giải phẫu 5 giây khâu lại trên lý thuyết là có thể, nhưng trên thực tế là không có khả năng hoàn thành, không ai có đôi tay nhanh như vậy. Cho nên chúng ta mới làm ra phán đoán trước đó, nghĩ người bị thương là không có hy vọng. Vậy sao? Sao lại cứu được? Tạ Tĩnh cũng ngây người hỏi một câu. Bác sĩ Mổ chính nhìn Tạ Tĩnh, không cần cảm ơn chúng tôi, ngày hôm nay chúng tôi thật sự không làm cái gì, muốn cảm ơn. Cảm ơn anh rể của cô đi. Tạ Tĩnh kinh ngạc nói. Thật sự là anh rể của tôi làm phẫu thuật. Tôn Phụ, Tôn Mẫu và các giáo viên, các học sinh cũng đều ngây ngẩn cả người. Bác sĩ Mổ chính gật đầu một cái, cảm thán quay đầu lại nhìn vào phòng giải phẫu, nói thật, tôi thấy quá đại phẫu tiểu phẫu cũng không ít, xem qua chuyên gia ngoại khoa lợi hại cũng rất nhiều lần, nhưng tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua đôi tay nào nhanh như vậy, cái này đã không thể dùng nhanh để hình dung, tôi vừa rồi đã nói qua, chuyên gia ngoại khoa tốt nhất, có kinh nghiệm nhất trong nước, một giây đồng hồ một châm đã là nhanh nhất, nhưng anh rể của cô. Dừng một chút, bác sĩ Mổ chính hiện tại cũng hiểu được có chút không thể tưởng tượng, sợ hãi nói. Hắn một giây đồng hồ khâu lại tê bơ a, dơ quy quy y, hơ a, tê châm. Một giây đồng hồ bảy châm. Tất cả mọi người nghe mà kinh ngạc. Là gấp 7 lần tốc độ của chuyên gia ngoại khoa đứng đầu trong nước. Hắn chỉ dùng 5 giây út lưới dao, lau máu, khử độc, khâu lại trong vòng 5 giây toàn bộ hoàn thành. Bác sĩ Mổ chính thổn thức nói. Cho nên muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn đi, nếu như không có hắn, lần giải phẫu này không có khả năng thành công. Dứt lời, gã tựa như còn lẩm bẩm một câu, đôi tay nhanh như vậy, trời sinh nên làm bác sĩ ngoại khoa, sao? Sao có thể là học máy tính? Mấy người bác sĩ và y tá vẫn không cách nào tiếp thu, chủ yếu cái này tương phản quá lớn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1315. Bác sĩ Đồng. Buổi sáng. Trời đã sáng. Bệnh viện Phú Hòa Bình. Trong phòng giải phẫu không có cửa sổ nên tối đen. Đồng học Bân ngồi trên một cái ghế ngáp ngáp mở mắt ra tỉnh dậy. Vô thức duỗi lưng một cái. Một tia sáng mơ hồ tiến vào nhãn cầu. Đồng học Bân nghi hoặc nhìn trái phải một chút. Lại nhìn trên người một cái. Không nhìn được vỗ trán của mình. Lấy điện thoại ra nhìn. Trời đều 7 giờ sáng rồi. Mình ngủ gục. Ban đêm sau khi giải phẫu thì ngủ. Hắc, sao cũng không ai gọi vậy hả? Ngẫm lại mình cả đêm đều ngủ trong phòng giải phẫu, ngay cả là can đảm của đồng học Bân cũng thấy được có chút âm trầm, coi chuyện này ầm ý kia. Bỗng nhiên cánh cửa phòng giải phẫu bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người y tá đi đến, cạch một tiếng, mở đèn. Bên trong nhất thời sáng rực chiếu vào con mắt của đồng học Bân. Cô y tá cách đồng học Bân cũng khoảng 2 mét, đột nhiên thấy một người đứng ở trước mặt, y tá hoảng sợ a một tiếng. Ngài tỉnh dậy rồi. Đồng học Bân ừ một cái. Xin lỗi, ngủ lâu như vậy. Tiểu y tá nói. Vốn đang muốn gọi ngài, không còn sớm nữa, vừa nhận được điện thoại, một hồi còn có một ca giải phẫu gấp, cho nên phòng giải phẫu phải sớm chuẩn bị. Đồng học Bân chỉnh sửa quần áo. Được, các người bận đi. Cô y tá dẫn đường nói. Bác sĩ Đồng, mời ngài bên này, tôi mang ngài đi phòng bệnh của thầy Tôn trên lầu 3. Bác sĩ Đồng. Đồng học Bân đổ mồ hôi một chút, xua tay nói. Bác sĩ cái gì? Tôi không phải bác sĩ. Cô y tá ngọt ngào nở nụ cười một chút. Ngài quá khiêm tốn, bác sĩ ngoại khoa đứng đầu trong nước đều làm không được ca giải phẫu này, còn ngài thì thành công, ngài không phải bác sĩ thì ai là bác sĩ? Đồng học Bân nói. Đừng gọi như thế. Cô y tá hơi trầm ngâm. Vậy tôi gọi ngài là thầy Đồng. Đồng học Bân nói. Thầy Tôn khôi phục thế nào? Tỉnh dậy chưa? Lúc 6 giờ đã tỉnh, đài truyền hình kinh thành đều đến. Cô y tá nói. Đồng học Bân theo cô ấy đi ra phòng giải phẫu, híp mắt thích ứng tia sáng bên ngoài. Đài truyền hình cũng tới. Cô y tá gật đầu nói. Đúng vậy, thầy Tôn từ trong tay đám lưu manh cứu học sinh ra, sau khi bị đâm cũng không ngã xuống. Còn che chở bọn nhỏ chiến đấu với đám lưu manh, làm cho bọn xấu sợ hãi bỏ chạy, điểm này người bình thường không làm được. Người của đài truyền hình ban đêm đã tới rồi, đúng có người của vài một tòa soạn cũng đều chờ từ hơn nửa đêm, còn đang làm phỏng vấn với đồng sự của thầy Tôn và học sinh. Cuối hành lang, hai người xoay người lên lầu. Trên đường một người bác sĩ nhìn thấy Đồng Học Bân đứng lại, nhìn về phía y tá hỏi. Đây là bác sĩ Đồng. Cô y tá lập tức ừ một cái. Đúng vậy. Ông bác sĩ cười ha ha cầm tay của Đồng Học Bân, trong ánh mắt mang theo chút khách khí và tôn kính. Xin chào, anh là người của bệnh viện nào? Đồng Học Bân cũng nắm tay với ông ta. Tôi thật không phải bác sĩ. Bác sĩ cho rằng hắn không muốn nói. Cũng cười cười, không hỏi nhiều. Đơn giản khách khí hai câu, Đồng Học Bân mới tiếp tục theo y tá lên lầu, bất quá lại có rất nhiều y tá đều chào hỏi Đồng Học Bân. Bác sĩ Đồng. Buổi sáng tốt lành bác sĩ Đồng. Đồng Học Bân bất đắc dĩ, cũng có chút mặt đỏ. Chỉ biết nửa vời, bác sĩ cái gì? Cô y tá ở bên cạnh cười nhẹ giải thích nói. Ngày hôm qua ngài làm ca giải phẫu kia thật sự quá đẹp, bác sĩ Trương và bác sĩ Lý bọn họ làm xong giải phẫu sau khi đi ra, tôi nghe thấy bọn họ hối hận lúc đó không có ghi hình lại, không đem phẫu thuật vài giây ghi lại, mấy người bác sĩ hối hận một cả đêm, sau đó bệnh viện từ trên xuống dưới cũng đều nghe nói ngài một giây đồng hồ khâu lại 7 châm. Đều rất bội phục ngài. Đồng Học Bân bật cười nói. Còn ghi hình. Thôi đi. Cô y tá nói, nếu như ghi hình, lần giải phẫu này đều có thể làm tư liệu sách giáo khoa. Đồng Học Bân trong lòng nói may mà không ghi, chính hắn là y thuật gì hắn còn không biết sao. Mới hai ngày nay xem vài quyển sách mà thôi, đến lúc đó sẽ bị lộ chắc. Lầu 3. Khu dưỡng bệnh. Có thể là sự tích cứu người của Tôn Khải cảm động không ít người, bệnh viện cũng rất coi trọng, cố ý an bài cho hắn một phòng một người giám hộ. Bác sĩ Đồng tới rồi. Cũng là phòng này. Đúng vậy, vậy tôi đi về trước, còn có giải phẫu chuẩn bị. Tốt, cảm ơn dẫn đường cô bận của cô. Đẩy cửa, đẩy không ra, từ trước cửa sổ nhỏ có thể thấy Tôn Khải và Tôn Phụ Tôn Mẫu nằm bên trong, Tạ Tĩnh cũng ngồi ở một bên. Không nghe được đang nói cái gì. Tích tích tích. Đồng Học Bân nhấn chuông. Bên trong nhất thời đi tới một người y tá. Sau khi thấy Đồng Học Bân sườn sốt một chút, lập tức mở cửa nói. Ngài là bác sĩ Đồng sao? Mời đến. Tôn Khải còn đang trong thời kỳ nguy hiểm, bình thường là sẽ không cho đi vào. Người nhà đều phải khống chế thời gian thăm bệnh, bất quá Đồng Học Bân hiển nhiên ngoại lệ, bởi vì ca phẫu thuật này trên cơ bản cũng là Đồng Học Bân một người làm, lại còn là thân hữu của thầy Tôn, đương nhiên là có quyền lợi thăm bệnh. Cửa đóng lại. Đồng Học Bân thấp giọng hỏi. Thế nào? Y tá nói. Tình huống rất ổn định, huyết áp tim đập cũng bình thường, người bị thương tỉnh lại vào lúc 6 giờ sáng, bác sĩ Trương đã cho giảm thuốc. Giọng điệu của y tá hình như là đang báo cáo với bác sĩ bệnh viện, hiển nhiên không đem Đồng Học Bân là người nhà bệnh nhân mà coi hắn là bác sĩ. Tạ Tĩnh đã thấy hắn. Anh về. Chị Tôn Khải vội đứng dậy nói. Cậu tỉnh dậy. Đồng Học Bân cười nói. Vừa tỉnh các người sao không gọi. Sau khi giải phẫu y tá đã bảo anh. Tạ Tĩnh nói. Nhưng lây anh vài cách anh cũng không tỉnh, đều biết anh quá mệt mỏi nên không quấy rối. Dừng một chút, Tạ Tĩnh hỏi ra nghi hoặc cô ấy nghẹn cả buổi tối. Anh rể, sao anh đột nhiên biết y thuật? Đồng Học Bân nói. Tôi vẫn biết mà. Anh không phải biết trung y sao? Em nghe chị em nói qua. Tạ Tĩnh nói. Đồng Học Bân ho khan nói. Tây cũng biết một chút, ai đều không khác biệt lắm. Tạ Tĩnh choáng váng nói. Cái gì mà không khác biệt lắm? Tây y và trung y kém xa, hơn nữa giải phẫu ngoại khoa. Em chưa từng nghe anh nói qua anh hiểu những cái này. Đồng Học Bân hàm hồ nói. Hiểu sơ sơ mà thôi. Tạ Tĩnh cười khổ nói. Anh hiểu cũng nhiều lắm, hình như sẽ không có cái gì ngài không hiểu vậy. Tôn Khải nằm trên giường cũng suy yếu mở mắt ra nhìn hắn. Đồng ca. Đồng Học Bân gật đầu một cái. Được không? Ừ, tốt hơn nhiều, cảm ơn anh. Tôn Khải hiển nhiên biết là Đồng Học Bân làm phẫu thuật cho hắn. Đồng Học Bân nói. Cảm ơn cái gì, người một nhà còn nói khách khí. Em đừng nói, nằm nghỉ ngơi đi, nhìn em không có việc gì anh cũng yên tâm. Lúc này, Tôn Mấu bắt đầu ôm tay của Đồng Học Bân, đỏ mắt nói. Cảm ơn. Cảm ơn. Đồng Học Bân nhanh chóng đỡ bà ấy. Dì, dì cũng đừng khách khí, ban đêm dì đều ngất xỉu đi một lần, đừng quá kích động, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Bất quá Tôn Mấu không nghe, Tôn Phủ cũng vậy, kéo Đồng Học Bân liên tiếp nói cảm ơn. Không lâu sau, y tá phía sau nói. Quấy rối các vị một chút, thời gian thăm bệnh đã hết, bằng không các người nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Một hồi bệnh nhân còn có kiểm tra. Đồng Học Bân nói. Được, chúng tôi đi. Y tá nói. Cũng không vội, vậy tôi đi ra ngoài lấy thuốc trước, có việc các người cứ gọi. Tôn Mấu nói với con trai. Tiểu Khải, vậy con nghỉ ngơi nha, mẹ ở bên ngoài chờ con. Tôn Khải nói. Mẹ, mẹ với ba và chị đều quay về đi. Đi đi, con không sao. Tạ Tĩnh nói. Dì, chú, các người đều quay về đi, cả một đêm không chợp mắt. Con ở lại với Tiểu Khải là được, thân thể của hai ngài lúc đầu đã không được, đừng làm cho hai ngài mệt suy sụp. Chị Tôn Khải nói. Một mình em không được, chị cũng ở lại. Đang nói cơ, hơ, u, y, e, y tá mới đi ra lại mở cửa trở về, quay vào bên trong nói. Bên ngoài có một vị hạ diễm chân hạ nữ sĩ tới thăm bệnh, là thân thuộc của các người sao? Hạ nữ sĩ? Hạ diễm chân? Tạ Tĩnh kinh ngạc. Ngây ngốc. Tôn Khải nhất thời cũng khẩn trương lên, thân thể đều căng cứng. Tôn Phủ Tôn Mấu cũng không rõ, nhìn về phía Tạ Tĩnh nói. Tiểu Tĩnh, làm sao vậy? Tạ Tĩnh thấp giọng nói. Mẹ con tới. Hả? Mẹ con? Người Tôn gia cũng hít vào một hơi, bọn họ sớm nghe con trai nói, nhà của Tạ Tĩnh không phải nhà bình thường, đều là làm quan. Hơn nữa tất cả đều là đại quan, cũng biết cha mẹ Tạ Tĩnh và người trong nhà vẫn đều phản đối Tiểu Tĩnh cùng một chỗ với con trai bọn họ. Vì thế, lúc trước ba mẹ Tiểu Tĩnh còn đi qua quan hệ đem Tôn Khải từ trong trường học đá ra. Nếu không phải anh rể của Tiểu Tĩnh hỗ trợ, Tiểu Khải đã không thể làm thầy giáo được nữa. Tôn Mấu nói. Cái này. Tôn Phụ lập tức nói. Con mau trở về đi Tiểu Tĩnh, mẹ con khẳng định là tới tìm con. Con không đi. Tạ Tĩnh khẽ cắn môi quay lại y tá nói. Để cho mẹ tôi vào đi, cảm ơn. Y tá thấy là người nhà cũng không có hỏi. Sau khi rời khỏi đây thì cho người vào đóng cửa lại cho bọn họ. Người vào chính là Hạ Diễm Chân. Đồng Học Bân liền nói. Thím lớn. Tiểu Bân cũng đến à. Hạ Diễm Chân gật đầu với hắn. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Tạ Tĩnh. Lại nhìn người của Tôn gia và Tôn Khải một chút. Mọi người của Tôn gia có chút co quắp. Cái này là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy mẹ của Tiểu Tĩnh, cũng nghe nói mẹ Tiểu Tĩnh là quan lớn cấp phó bộ. Tôn Mấu vội vàng đẩy đẩy Tạ Tĩnh. Tiểu Tĩnh, mau cùng mẹ con trở về đi. Nhanh, Tiểu Khải có gì chú lo rồi, con cũng cả đêm không ngủ. Tạ Tĩnh không nghe, ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Hạ Diễm Chân. Bởi vì Tạ Quốc Lương và Hạ Diễm Chân hai vợ chồng mạnh mẽ phản đối chuyện của cô ấy và Tôn Khải, quan hệ của Tạ Tĩnh mấy tháng nay cùng trong nhà vô cùng kém, ngay cả nhà đều rất ít trở về. Tôn Phủ cũng nói, Tiểu Tĩnh trở về đi. Nhưng lúc này, Hạ Diễm Chân nói, Tiểu Khải vừa thoát khỏi nguy hiểm, bệnh tình vẫn chưa ổn định, để cho Tiểu Tĩnh ở lại đi, con bé còn trẻ, tinh lực cũng đủ, ngủ ít một chút cũng không có gì. Dứt lời, đi đến bên cạnh giường bệnh ngồi xuống, vỗ vỗ bàn tay của Tôn Khải. Tiểu Khải, dì đến thăm con, dì cũng vừa nhận được tin tức lúc sáng sớm, tới gấp nên không mua được gì, con cảm giác thế nào? Tạ Tĩnh sườn sốt. Người của Tôn gia cũng không ngờ rằng mẹ của Tiểu Tĩnh lại là cái thái độ này. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1316. Ai có thể so với anh rể của con hả? Bệnh viện. Trong phòng bệnh, Tôn Khải dạ dạ nói. Con tốt hơn rồi. Hạ Diễm Chân mỉm cười nói. Vậy được, từ từ nghỉ ngơi đi. Dạ, nhất định, cảm ơn gì. Quan tâm. Tôn Khải vội nói. Hạ Diễm Chân vỗ vỗ hắn nói. Con vừa làm xong phẫu thuật phải không? Đừng nói nữa, hiện tại quan trọng nhất cũng là nghỉ dưỡng. Như vậy đi, con nằm đây trước. Dì gọi điện thoại liên hệ với bạn một chút. Nếu như qua 2 ngày nữa bệnh tình ổn định, đến lúc đó dì an bài người chuyển viện cho con. Hoàn cảnh chữa bệnh ở đây cũng không tốt lắm, cũng ảnh hưởng đến hồi phục. Tôn Mẫu khẩn trương nói. Đừng quá phiền phức. Đúng vậy. Tôn Phủ cũng nói. Ở đây rất tốt. Hạ Diễm Chân nhìn về phía bọn họ. Không phiền phức, một cú điện thoại mà thôi. Tiểu Khải bị thương không nhẹ, ở bên này tôi cũng lo lắng, vẫn là chuyển viện đi. Đồng Học Bân nói. Thím lớn nói rất đúng, điều kiện bên này quả thật kém một chút. Đâu chỉ là kém một chút. Quá kém mới đúng, ngay cả một bác sĩ ngoại gia ra hình ra dạng cũng không có, miễn cưỡng đi vào lại là một người thực tập. Nếu như không phải Đồng Học Bân tự mình ra trận, vậy mạng của Tôn Khải khẳng định không giữ được. Tôn Mẫu không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy cảm ơn bà. Ngàn vạn lần đừng khách khí. Hạ Diễm Chân đứng dậy nói. Ngược lại là tôi nên Khải nói lời xin lỗi với các người và Tiểu. Trước đó chuyện công tác của Tiểu Khải là chúng tôi nhúng tay, bởi vì chúng tôi nghĩ Tiểu Khải cùng Tiểu Tính không thích hợp. Không phải gia đình không môn đăng hộ đối, tôi không có ý tứ này. Tôi và ba của Tiểu Tính tuy rằng đều là cán bộ, nhưng cán bộ cũng phải sinh hoạt, cũng phải sống, cũng phải củi gạo dầu diêm đường lửa, có cái gì khác nhau? Cái gì khác nhau cũng không có. Hy vọng của chúng tôi cũng là Tiểu Tính có thể qua được ngày lành, có thể tìm được một người kiên định đối tốt với con bé, có thể che mưa che nắng cho Tiểu Tính. Nói thật, ngay từ đầu tôi thấy Tiểu Khải, ấn tượng của tôi đối với hắn thật sự rất bình thường, nghĩ hắn không có tâm tiến tới. Người tuy rằng rất thành thật, rất chân thật, nhưng nếu như đem Tiểu Tính giao cho hắn, tôi lo lắng. Tạ Tính vội la lên. Tôn Khải hắn. Trước hãy nghe mẹ nói xong. Hạ Diễm Chân cắt đứt lời cô ấy, chậm rãi nói. Sáng sớm tôi còn không rời giường, điện thoại liền vang lên, cũng mới nghe nói Tiểu Khải đã xảy ra chuyện, là đồng thân ra bảo hộ các học sinh mới bị đâm. Đi một vòng tại rủ môn quan, tôi nghe xong trong lòng chấn động rất lớn, tôi không ngờ rằng người trẻ tuổi nhìn cũng rất nhu nhược, lúc trước tôi liếc mắt, trong lòng dĩ nhiên có lực lượng lớn như vậy. Cúp điện thoại. Tôi rất xấu hổ, cũng không biết nên nói như thế nào. Ba của Tiểu Tính hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tôi chỉ đáp lại một câu, tôi nói. Chúng tôi nhìn lầm người. Hạ Diễm Chân sờ sờ tay của Tôn Khải đặt ở trên giường bệnh. Được lắm. Dừng một chút, bà ấy lại lặp lại một lần. Được lắm. Tôn Khải suy yếu nói. Đó là học sinh của con. Hẳn là. Hạ Diễm Chân nói với hắn. Chờ con bình phục. Cũng không cần quay về thành phố Lữ An. Đến lúc đó dì tìm người an bài một vị trí cho con ở hệ thống giáo dục kinh thành. Cha mẹ con nghe nói thân thể cũng không được. Trong nhà chỉ một mình con là con trai. Phải ở gần một chút mới có thể chiếu cố tốt người nhà. Ừ, thật ra chuyện này cũng không cần dì làm dư thừa. Chuyện của con ngày hôm nay phỏng chừng là có thể đăng báo. Chờ con xuất viện. Công tác tự nhiên sẽ có người an bài cho con. Đồng Học Bân vui đùa nói. Thím lớn, ngài đây là đào góc tường của mẹ con. Mẹ này đương nhiên chỉ mẹ ruột của Đồng Học Bân Loan Hiểu Bình. Hạ Diễm Chân cười nói. Công tác của Tiểu Khải tại thành phố Lữ An là mẹ con giúp đỡ an bài. Vậy nên cho mẹ con thả người đi. Nếu không con gái của thím muốn gặp bạn trai còn phải mỗi ngày lái xe đường dài xe sao? Bạn trai. Tôn Khải kinh ngạc. Gì là nói? Tạ Tính kích động nói. Mẹ đáp ứng. Hạ Diễm Chân nhìn cô ấy. Đứa nhỏ tốt như vậy còn đi chỗ nào tìm? Ha ha, có hắn chăm sóc cho con, mẹ và ba con cũng yên tâm. Mẹ! Tạ Tĩnh đi tới ôm lấy Hạ Diễm Chân, hít hít mũi bật khóc. Hạ Diễm Chân yêu quý sờ sờ tóc con gái. Nha đầu ngốc, khóc cái gì còn giận mẹ à? Không có. Tạ Tĩnh lắc đầu, lại ôm lấy mẹ tay của thật chặt. Là con không hiểu chuyện còn giận hờn với ba mẹ. Mẹ là mẹ con giận hờn gì ba mẹ còn chấp nhất sao? Ha ha! Vậy ba bên kia? Ba con không bất cẩn nhân tình như con nghĩ đâu. Ngày hôm nay chính là ủng bảo mẹ nhanh chóng tới đây. Con đó đã bao nhiêu ngày rồi không về nhà. Rảnh rỗi quay về đi. Ừ! Được rồi, con mèo nhỏ, đừng khóc. Ừ! Tạ Tĩnh còn đang ôm mẹ, không buông tay. Rốt cuộc chiếm được lý giải và ủng hộ của người nhà, Tạ Tĩnh rất cảm động. Hạ Diễm Chân bất đắc dĩ cười cười, một tay ôm con gái, nhìn về phía tôn phụ tôn mẫu. Chuyện của Tiểu Khải tôi phải nói lời xin lỗi với các người, xin lỗi, nếu không phải chúng ta Tiểu Khải cũng sẽ không mất công tác, càng không đi thành phố Lữ An làm thầy giáo, cũng sẽ không gặp phải loại sự tình này, thiếu chút nữa đã đánh mất tính mạng. Tôn Khải vội la lên. Không có quan hệ với gì. Tôn Mẫu cũng nói. Đúng vậy, chuyện tình không thể nói như vậy. Vẫn là phải nói. Hạ Diễm Chân nói. Xin lỗi. Đồng Học Bân nói. Ngài muốn nói như vậy, vậy trách nhiệm của con là lớn nhất rồi. Vì tôi đem Tiểu Tôn an bài đến chỗ của mẹ con. Nếu như con không nhúc tay cũng không xảy ra chuyện này. Tôn Mẫu nhất thời nói. Mạng của Tiểu Khải đều là do cậu cứu, đừng nói như vậy. Hạ Diễm Chân biết Đồng Học Bân là ba phải, nhìn hắn, nở nụ cười một chút. Cửa vừa mở ra, y tá đi vào. Chúng ta có phải là nên đi bên ngoài không? Chúng tôi nên làm kiểm tra cho bệnh nhân rồi, mời mọi người phối hợp một chút. Được. Đi thôi. Bên ngoài chờ. Mọi người đều lục đục đi ra phòng bệnh. Hạ Diễm Chân vừa đi vừa hỏi. Đã bắt được đám lưu manh chưa? Tạ Tĩnh ừ nói. Ban đêm đều bắt được tất cả, một người cũng không thoát. Hạ Diễm Chân gật đầu, nhéo nhéo tay của con gái nói. Tiểu Khải đứa nhỏ này không tồi, mấy ngày nay con ở lại chiếu cố hắn nhiều, có thể vì học sinh của mình làm đến nước này. Thật sự không nhiều lắm. Tạ Tĩnh ngượng ngùng cười cười. Nhìn Đồng Học Bân thay Tôn Khải khiêm tốn nói. Cũng không có, so với anh rể của con thì Tôn Khải còn kém xa lắm. Hạ Diễm Chân bật cười nói. Cũng đừng so với hắn, ai có thể so với anh rể của con. Đồng Học Bân xua tay nói. Sao nhắc đến con? Nghe nói giải phẫu là con làm. Hạ Diễm Chân nhìn hắn. Con còn biết giải phẫu ngoại khoa. Trên đường đi thím còn nghe mấy người y tá nói thầm cái gì mà bác sĩ Đồng, cái gì mà thần y. Đồng Học Bân nhanh chóng nói. Không có, tôi cũng là học vài ngày, làm bậy thôi. Hạ Diễm Chân cười ha ha nói. Con cũng đừng giải thích, nếu như thím không nhận ra con thím còn có thể kinh ngạc một chút. Nhưng hiện tại thím đều chết lặng, tên nhóc con là ai? Con là Đồng Học Bân. Cho nên con làm ra cái gì thím cũng sẽ không kinh ngạc. Đồng Học Bân. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1317. À, trước đây tôi đập qua tòa soạn của bọn họ. Buổi sáng. 9 giờ hơn. Sau khi truyền dịch uống thuốc xong, Tôn Khải đã ngủ lại trong phòng bệnh. Đồng Học Bân, Hạ Diễm Chân và những người khác cũng không chờ ở bên ngoài, chỉ có anh rể và chị gái Tôn Khải ở lại, người còn lại đều đi xuống lầu. Mẹ, mẹ đi làm đi. Tạ Tĩnh nói. Tôn Mẫu cũng nói. Đúng vậy, các người cũng bận nhiều mà. Hạ Diễm Chân ừ một cái. Không vội, xin nghỉ nửa ngày rồi, không có việc gì. Đồng Học Bân cười nói.

Người của Tôn gia cũng không ngờ rằng mẹ của Tiểu Tĩnh ra mặt, đối phương cũng không có ý lùi bước. Đồng Học Bân rõ ràng, đám người này khẳng định là không biết thân phận của thím, thấy mấy người còn muốn lý giải, Đồng Học Bân cũng cười chen đoàn người đi lên. Có cái gì cần lý giải, có thể hỏi tôi. Anh rể. Tạ Tĩnh nói. Đồng Học Bân nói. Anh xử lý cho. Mấy người ký giả đều thấy được Đồng Học Bân, kết quả toàn bộ sưởng sốt một chút. Hỏi đi, muốn lý giải phương diện nào? Đồng Học Bân cười ha ha nói. Mấy người ký giả của Nhật Báo Xã đều nhận ra Đồng Học Bân, liếc nhau, người ký giả thanh niên đã có chút đổ mồ hôi, cái này không phải tên lưu manh một cú điện thoại làm cho tòa soạn bọn họ dừng chỉnh đốn sao? Má nó! Sao hắn lại ở đây? Nói đi! Mấy người không lên tiếng. Lý giải xong. Nói xong Đồng Học Bân sắc mặt thay đổi một chút. Lý giải xong còn con mẹ nó không cút đi. Chờ tôi đưa các người đi à. Ba ký giả đều bị mắng nóng mặt. Nhưng nghẹn nửa ngày. Vẫn không dám hó hé với Đồng Học Bân chịu nhục. Xoay người xám xịt đi. Các học sinh đều ngạc nhiên. Người của Tôn gia cùng các giáo viên cũng đều ử một tiếng. Mọi người díu ra díu dít nửa ngày cũng không có tác dụng, Đồng Học Bân chỉ đứng ra, mấy người ký giả cũng không dám hé răng. Tất cả đều bỏ đi. Tạ Tĩnh cũng sườn sốt. Anh rể, anh. Hạ Diễm Chân bị chọc cười. Tên nhóc con mặt mũi còn lớn hơn so với thím. Đồng Học Bân cười xấu hổ một tiếng. Không có, bọn họ không nhận ra thím đâu. Hạ Diễm Chân ngạc nhiên nói. Bọn họ nhận thức con. Mọi người cũng đều nhìn qua. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Tôi trước đây có đập qua tòa soạn bọn họ. Hả? Đập qua tòa soạn bọn họ. Mọi người. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1318. Nhắc tới đều biết. Bệnh viện. Trước cửa. Nghe Đồng Học Bân nói xong tất cả mọi người suýt nữa té xỉu. Đồng Học Bân nói rất tùy ý bởi vì loại chuyện này đối với hắn mà nói là bình thường như cơm sườn rồi. Nhưng đồng sự và học sinh của Tôn Khải đều nghe mà trợn tròn mắt ra. Đập tòa soạn. Còn đập tòa soạn ở Kinh Thành. Trời đất ơi. Ngài là người nào vậy? Tạ Tĩnh ở một tiếng. Anh rể, anh thật sự đập qua. Đồng Học Bân gật đầu. Chuyện lúc trước. Hạ Diễm Chân cười cười, nói khẽ với Tạ Tĩnh. Thấy không, đây là anh rể con, cán bộ người ta đều làm việc cẩn thận có nề nếp, rất sợ rước lấy phiền phức gì, cho dù có nổi nóng, bình thường cũng là mắng vài câu vỗ bàn vài cái, anh rể con thì ngược lại, không phải xông vào thì cuộc ầm ĩ cuộc tài chính cũng là đập tòa soạn. Nhìn đi, cái thanh danh này lan xa, người khác thấy hắn đều run run, mẹ cũng không có mặt mũi lớn như hắn, ha ha, sau này cứ nói tên của hắn, phỏng chừng còn dùng được hơn so với tên của lão gia tử. Tạ Tĩnh cũng cười. Dưới cái nhìn không nói gì của rất nhiều giáo viên và các học sinh, ba ký giả của Nhật Báo Xã đi ra bãi đỗ xe, leo lên một chiếc xe. Bên trong xe, mấy người đều nghĩ có chút xui. Sao gặp phải hắn? Người ký giả thanh niên nói. Người trung niên nhìn Đồng Học Bân trong đám người bên kia. Mấy người kia hình như là người nhà của thầy Tôn. Nếu hắn cùng một chỗ, phỏng chừng không phải thân thích cũng là bạn bè. Nữ ký giả hỏi. Vậy chúng ta là? Ký giả trung niên khoát khoát tay. Đi thôi. Về báo xã. Tài xế một mực trên xe chờ cũng là một ký giả thực tập, bất quá hắn hiển nhiên có chút không rõ. Chu chủ nhiệm, không phải còn chưa có phỏng vấn đương sự sao? Ký giả trung niên tính tình không tốt lắm. Còn phỏng vấn cái gì, đi. Nữ ký giả giải thích nói. Tiểu Chiêm, cậu mới đến mấy tháng? Không biết trở về rồi nói. Bọn họ làm sao thường không giận? Có thể làm sao bây giờ? Tác phong lưu manh của đối phương bọn họ lúc trước tận mắt thấy qua. Mấy người học sinh, mấy người giáo viên bọn họ không sợ, dù sao đối phương là trường học bên ngoài. cũng không dám ra tay, nhưng Đồng Học Bân không giống, bọn họ nếu như không đi. Đồng Học Bân thật dám đánh người. Điểm này, mấy người họ tin tưởng không nghi ngờ. Ký giả thực tập không hé răng, lái xe đi, lúc đi ngang qua còn nhìn người thanh niên vừa rồi mắng bọn họ, thật sự không biết người kia là ai. Hắn biết tính tình và phương thức làm việc của Chu chủ nhiệm, bình thường không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, cái thủ đoạn gì cũng đều dùng, căn bản là không có sợ qua cái gì. Tòa soạn cũng đang là nhìn trúng điểm này của Chu chủ nhiệm, rất nhiều tin tức mặt trái đều giao cho ông ta điều tra phỏng vấn. Nhưng ký giả thực tập không ngờ rằng chính là, sao người trẻ tuổi tướng mạo xấu xí nghiêm mặt lạnh mắng một câu Chu chủ nhiệm bọn họ đều rút đi. Xe đi. Xung quanh nhiều người bệnh xem náo nhiệt cũng tàn. Đồng Học Bân liền đem tàn thuốc rủi vào thùng rác, xoay người quay lại các học sinh và các giáo viên nói. Mọi người cũng khổ cực cả ngày, đều quay về đi. Một người nữ giáo viên lo lắng nói. Nếu đám ký giả tiếp tục viết bậy về thầy Tôn. Vậy, Đồng Học Bân nở nụ cười. Yên tâm đi, bọn họ không dám viết bậy đâu, tôi đập qua tòa soạn bọn họ một lần. Vậy tôi có thể đập bọn họ lần thứ hai. Nữ giáo viên. Các học sinh. Há mồm cũng là đập tòa soạn. Bọn họ nghe có chút mơ hồ. Đồng Học Bân nói. Đều trở về đi. Tôi thay thầy Tôn cảm ơn mọi người quan tâm. Được rồi, không có xe phải không? Tôi tìm một chiếc xe buýt cho các người. Thầy giáo nói. Không cần, chúng tôi ở cũng gần. Một nữ học sinh nói. Thầy Tôn, nhờ vả ngài. Đồng Học Bân nhìn đứa nhỏ cũng nhận ra chính là đứa bé gái tối hôm qua mình ở trong bệnh viện ở trách qua, hẳn là cũng là một người trong mấy người được thầy Tôn cứu. Nghĩ tới đây, Đồng Học Bân liền đi lên nói. Ngày hôm qua xin lỗi, thấy tiểu Tôn bị thương nặng như vậy, tâm tình tôi cũng có chút kích động, còn ồn ào với các người, xin lỗi, tôi cũng là cái tính tình kia, các người đừng để trong lòng. Mấy người nữ học sinh vội nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chờ thêm hai ngày nữa tôi mời mọi người ăn cơm đi. Đúng rồi, các người trở về lúc nào? Đồng Học Bân hỏi. Tạ Tính nói qua với hắn, bọn họ chơi xuân đã kết thúc, hẳn là hai ngày nay sẽ về. Một giáo viên nói. Xe buýt buổi trưa của ngày hôm nay chưa đến mấy tiếng đồng hồ, trường học lo lắng an toàn của bọn nhỏ nên bảo chúng tôi nhanh chóng đem người trở về. Các học sinh mặc kệ. Thầy Tôn còn chưa có hồi phục. Đúng vậy. Bọn con không đi. Chờ thầy Tôn không có nguy hiểm rồi trở về. Thầy Lý, thầy nói một tiếng với trường học đi. Mấy người giáo viên cũng không còn muốn đi, bọn họ thật sự không yên lòng tình huống của thầy Tôn, thế nhưng không có biện pháp, hiệu trưởng đều lên tiếng, hơn nữa kinh phí của bọn họ cũng không được rồi. Thầy, cho bọn em ở lại chiếu cố thầy Tôn vài ngày đi. Chúng ta đều đi, không thể để thầy Tôn ở lại một mình. Các học sinh đều cầu xin, các giáo viên vừa nhìn thương lượng một chút, thẳng thắn gọi một cú điện thoại cho trường học bên kia, đem tình huống bên này nói cùng hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghiêm khắc nói, các người để hai giáo viên ở lại chiếu cố thầy Tôn, các học sinh phải trở về. Thầy giáo gọi điện thoại nói, nhưng các học sinh đều không muốn đi, ý tứ là, đã xảy ra chuyện, lỡ như lại xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Anh phụ trách hay tôi phụ trách? Hiệu trưởng nói. Cái này. Thầy giáo cũng không biết nói như thế nào. Vậy. Thấy biểu tình của ông thầy giáo. Đồng Học Bân cũng đại khái đoán được nội dung điện thoại. Lại nhìn các học sinh thỉnh thoảng ngó lên phòng bệnh trên lầu. Đồng Học Bân thẳng thắn đi tới đưa tay với ông thầy giáo. Đưa điện thoại cho ta đi. Tôi nói với hiệu trưởng các người. Thầy giáo sừng sốt. Cậu nói. Nhưng, Đồng Học Bân trực tiếp đem điện thoại từ trong tay ông ta cầm đến đây. Alo, hiệu trưởng phải không? Đầu kia hiệu trưởng trường học nhíu lông mày một chút. Cậu là? Đồng Học Bân nói. Tôi là bạn bè của thầy Tôn, tôi rõ ràng bên trường học là lo lắng đến an toàn của các học sinh. Bất quá tình huống hiện trường ông có thể không lý giải, tâm tình của các học sinh đều rất kích động, cũng canh giữ ở bệnh viện cả đêm không chợp mắt, rất mệt mỏi. Tôi thấy ngày hôm nay không nên đi, qua hai ngày đi, chờ bệnh tình của thầy Tôn chuyển biến tốt đẹp một ít rồi cho các học sinh quay về trường học, như vậy cũng có thể cho bọn nhỏ an tâm đi học, ngài nói phải không? Hiệu trưởng trong lòng nói cậu là ai vậy, còn chỉ huy tôi. Bất quá đối phương nếu là bạn của thầy Tôn, ngữ khí của hiệu trưởng cũng vẫn tương đối hiền lành, ông ta cũng bị chuyện Tôn Khải liều mình cứu học sinh làm cảm động. Tôn Khải lần này thật sự làm vẻ vang cho trường học bọn họ, nghe nói đài truyền hình kinh thành thậm chí tòa soạn trung ương đều có người đi phỏng vấn. Chàng trai chuyện để cho các học sinh trở về là thành phố sẵn dò, chủ yếu là sợ xảy ra lại chuyện cùng loại, cho nên thành phố. Đúng vậy. Vậy được rồi, một hồi tôi cho mẹ tôi gọi điện thoại cho ông. Ừ. Mẹ cậu. Hiệu trưởng sửng sốt, mẹ cậu gọi điện thoại cho tôi có tác dụng gì? Ông ấy còn chưa có rõ ràng. Đồng học Bân đã đem điện thoại cút, thấy ánh mắt nghi hoặc của mấy người giáo viên và hơn 10 học sinh. Đồng học Bân lấy quy thoại của mình ra gọi cho mẹ già. Điện thoại thông. Đồng học Bân nói. Alo, mẹ ơi. Loan Hiểu Bình nói. Thầy Tôn không có việc gì chứ? Đồng học Bân cười nói. Có con ở đây, có thể để cho tiểu Tôn gặp chuyện không may sao? Được rồi, thành phố bắt các học sinh đi chơi xuân trở về. Con thấy chờ một chút đi, tâm tình của mọi người đều ở trên người thầy Tôn. Tiểu Tôn cũng còn chưa có hồi phục, không thoát khỏi nguy hiểm mà bắt các học sinh đi cũng có chút. Đúng không? Loan Hiểu Bình suy nghĩ một chút. Bọn họ hẳn cũng là vì an toàn của học sinh. Cũng là một sự kiện ngẫu nhiên, kinh thành nào có loạn như vậy. Mấy tên lưu manh hiện tại cũng bị bắt, không có việc gì, cùng lắm là dặn bọn nhỏ buổi tối không ra cửa. Mẹ phải hỏi lão Dương. Chút việc nhỏ còn hỏi chú Dương. Mẹ gọi điện thoại cho hiệu trưởng bọn họ đi. Được rồi, quyết định như thế. Con phải ở với tiểu Tôn vài ngày, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn không trở về được. Cút nơ, hơ, a, mơ, e. Tiểu tử thối, chỉ biết sai vặt mẹ. Cút điện thoại, đồng học Bân liền nói với bọn họ. Được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi, đã xong các người qua vài ngày rồi đi, kinh phí thiếu thì xin trường học, xin không được các người tìm tôi giải quyết cho các người. Đối với những người quan tâm tiểu Tôn, đồng học Bân cũng rất thích, vì vậy đảm nhiệm nhiều việc luôn. Thế nhưng, trường học bên kia, mấy người giáo viên đều ngẩn ra, cái gì mà qua vài ngày rồi đi, hiệu trưởng vừa nói bảo bọn họ lập tức trở về, cậu gọi điện thoại cho mẹ cậu là được. Mẹ cậu là ai hả? Có mặt mũi lớn như vậy. Sau một khắc, điện thoại của thầy giáo trước đó vang lên, là hiệu trưởng gọi tới. Thầy giáo vội vàng tiếp. Hiệu trưởng. Thái độ của hiệu trưởng đã hoàn toàn thay đổi. Thầy Trình à, các người mang theo học sinh ở lại trước đi, nhất định phải chiếu cố thầy Tôn, kinh phí thiếu buổi chiều tôi cho tài vụ gửi cho các người. Thầy giáo trợn tròn mắt một chút. Hả? Đúng rồi, người vừa rồi nói chuyện điện thoại với tôi, có phải là họ Đồng không hả? À, đúng vậy. Ừ, tôi đã biết, cứ như vậy đi. Cất điện thoại di động, thầy giáo lập tức tuyên bố tin tức này với mọi người. Các học sinh nhất thời hoan hô một tiếng, các giáo viên thì đồng loạt nhìn đồng học Bân, không ngờ chuyện trường học và thành phố đều quyết định, người này dĩ nhiên chỉ dùng một cú điện thoại thì giải quyết. Mọi người lúc này có ngu cũng đã nhìn ra, người bạn của thầy Tôn này tuyệt đối không phải người bình thường. Thật ra đổ mồ hôi nhất vẫn là hiệu trưởng vừa cúp điện thoại. Ông ta âm thầm lau mồ hôi, trong lòng nói may mà thái độ trong điện thoại coi như không tồi, nếu không tất cả đều là chuyện. Hiệu trưởng sau khi tiếp điện thoại của phu nhân thì trưởng mới liên tưởng tới lời nói khi nãy, mới nhớ tới một người. Lần trước đồng học Bân đem bo che chắn ra thuộc viện thị ủy thành phố Lữ An, không cho xe hôn lễ của người ta đi ra ngoài, còn mở nhạc buồn ngay trong hôn lễ của người ta. Chuyện này đã đồn ra toàn bộ thành phố đều đã biết. Ai không biết phu nhân thị trưởng của thành phố Lữ An bọn họ có một đứa con trai thiếu đạo đức. Đồng học Bân sớm xú xanh rõ ràng tại thành phố Lữ An. Nhắc tới hắn đều biết. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1319. Tiểu đồng không có việc gì cũng không có thể tìm ra việc. Buổi trưa. Bệnh viện Phú Hòa Bình. Đồng học Bân không dám cách bệnh viện quá xa, ở cùng bên ngoài mua vài phần cơm hộp, sau đó cầm lên lầu cùng nhau ăn với chị gái và anh rể Tôn Khải. Sau khi ăn xong, anh rể chị gái Tôn Khải đều có chút mệt mỏi, sắc mặt không tốt lắm. Đồng học Bân vừa nhìn không được, đẩy bọn họ đi ra ngoài, chết sống bắt bọn họ trở về ngủ, nhiều người cũng loạn, một mình là đủ rồi. Xeng xeng xeng, điện thoại vang lên. Đồng học Bân lấy điện thoại di động ra, là của Tạ Tuệ Lan. Alo, bà xã. Tiểu Tôn thế nào? Em biết. Mẹ anh nói với em, vừa biết. Vừa làm xong giải phẫu, không có đại sự gì, quan sát vài ngày đã. Tạ tỷ anh vừa gọi điện thoại cho Tiểu Tính thế nào? Nghe nói là anh mổ chính phẫu thuật. Ha ha, được đấy, thật đúng là không nhìn ra anh có bổn sự này. Khụ khụ, anh bản lĩnh khá. Nói anh béo anh còn làm vẻ mập mạp có phải không? Anh ăn ngay nói thật mà, gả cho anh em còn lén vui mừng kìa. Thôi đi, anh chém gió làm cho thời tiết phải thay đổi luôn rồi kìa. Anh chém gió cái gì, lúc đầu cũng đã vậy rồi, em cũng không phải không biết anh hiểu trung y, tây gần đây anh cũng nghiên cứu không ít, học một ít, con người anh không có ưu điểm, cũng là năng lực học tập mạnh, nhanh tay, học một hiểu mười, cho nên khâu lại mấy vết thương vẫn là không vấn đề. Đồng học Bân nói, được rồi, anh phải bên này quan sát Tiểu Tôn vài ngày, chờ thương thế của hắn được rồi mới có thể trở về. Hơn nữa tháng sau ở huyện có một cuộc họp thường ủy rất quan trọng, phải tham gia, cho nên thời gian để anh xem, không được anh có thể trực tiếp từ Kinh Thành ngồi máy bay trở về. Anh thật bận, thật vất vả trở về một chuyến, còn chưa có cùng Tạ tỷ anh thân thiết vài lần, ha ha. Ai ra, nói cái này làm gì? Đồng học Bân nhanh chóng nhìn bên cạnh. Sau khi xác nhận xung quanh không có y tá nghe thấy mới đi xa một ít. Hơn nữa em đang mang thai mà. Ha ha, có nhớ em không? Nhớ, đương nhiên nhớ rồi. Ừ, vậy là được, bận của anh đi, chuyện bên này của Tạ tỷ anh cũng không ít. Trong khoảng thời gian ngắn có thể không quay về Kinh Thành được, mẹ em ở nhà một mình. Anh không có việc gì thì đi qua trò chuyện với mẹ đi. Còn có chỗ chú lớn chú hai thím lớn thím hai, anh đều trở về nhiều ngày như vậy. Liên hệ nhiều đi, quan hệ đều là có qua có lại. Trước đây Tạ tỷ anh ở Kinh Thành cũng may, nhưng hiện tại hai ta cũng không ở, đi lại không đủ thì quan hệ sẽ phai nhạt. Rõ ràng ý của Tạ tỷ anh chứ. Đừng làm cho người ta để ý tới, dù sao anh rõ ràng là được. Hắc! Cái này tôi còn không biết hả? Anh thông minh rồi, ha ha. Nào, hôn Tạ tỷ anh một cách đi. Đừng ầm ý, đừng ầm ý, anh đang ở bệnh viện, không tiện. Người khác cũng không nhận ra anh là ai, nhanh, ha ha. Mỗi lần em đều là cái dạng này, sao không thấy em hôn anh? Anh hôn trước, Tạ tỷ anh hôn lại. Đây chính là em nói đó nha. Đồng học Bân nhìn trái nhìn phải, nhẹ nhàng quay vào điện thoại di động hôn một ngụm. Hôn rồi, tới phiên em. Tạ tỷ anh phải họp, đi rồi. Này, em chơi xấu có phải không? Ha ha, cứ như vậy đi. Hắc, em. Tít tít tít, điện thoại đã cúp. Đồng học Bân vừa tức vừa cười, Tuệ Lan này cứ thích dẻo mình. Vừa nhìn điện thoại di động, đồng học Bân thẳng thắn gọi cho Cù Vân Huyên, Ngô Mỹ Hà và Cảnh Nguyệt Hoa mấy người bọn họ. Alo, Vân Huyên, anh có thể không quay về. Làm sao vậy? Không phải nói mấy ngày nữa trở về sao? Ai, đúng lúc xảy ra chút chuyện, đứa nhỏ thế nào? Đều rất tốt, anh bận của anh đi, cái khác không cần lo lắng. Vẫn là Huyên Di tốt, ha ha, vậy anh cũng tranh thủ trở về sớm. Alo, Mỹ Hà, còn nói qua 2 ngày tìm chị đi, hiện tại phỏng chừng là không được, tạm thời không ra được Kinh Thành, lần tới rồi nói sau nha. Ừ, không có sao, cậu chú ý thân thể. Được, tôi biết, chị và Thiến Thiến cũng vậy. Nguyệt Hoa, tôi. Ừ. Lần này trở về đúng lúc cô đi công tác, Xem ra lúc này không gặp được, có chút việc, cho nên phỏng chừng trực tiếp từ kinh thành đi luôn. Ừ. Lần tới nha. Ừ. Biết cô nói chuyện không tiện trước như vậy đi. Gọi xong một vòng điện thoại, giọng của Đồng Học Bân cũng muốn tắt tìm nước nhưng không tìm được. Nuốt nuốt nước bọt chuẩn bị xuống lầu, bất quá một người y tá trực tại quầy y tá nhìn liền rõ ràng, lập tức dùng cái ly duy nhất rót nước cho hắn. Bác sĩ Đồng. Đồng Học Bân vội nói. À, cảm ơn cảm ơn. Cô y tá cười nói. Không khách khí. Cái đãi ngộ này như coi Đồng Học Bân thành người của bệnh viện rồi. Đồng Học Bân nói cả buổi trời, hiện tại cũng lười giải thích vấn đề mình có phải là bác sĩ hay không, bọn họ lý giải thế nào thì mặc kệ. Uống xong nước, Đồng Học Bân cuối cùng gọi cho Từ Yến. Tít tít tít, đầu kia tiếp. Tiểu Đồng. Chị Tử, ngài ở chỗ nào? Cơ quan cậu còn chưa có trở về. Ừ, bạn tôi có chút việc, đi không được. Tôi muốn hỏi ngài một tiếng chuyện điều động của ngài thế nào. Tôi hiện tại chuẩn bị đặt vé máy bay, nếu như ngài cũng đi, tôi thuận tiện mua cho ngài, đến lúc đó ngài đi lên kinh thành ngồi máy bay tới. Ngày nào cậu đi? Đại khái khoảng sau 8 ngày. À, vậy cậu không đi cùng chị rồi? Ừ. Thời gian không phù hợp. Điều động của ngài đã xuống tới. Ha ha, xuống rồi, sáng sớm ngày hôm nay vừa xuống tới. Lúc đó gọi điện thoại cho tên nhóc cậu, bất quá đường dây bận bằng không cũng là không tín hiệu, gọi không thông. Giọng điệu của chị Từ nghe không tồi, quả thật rất hài lòng, chị Từ ở tuổi này còn có thể đi thêm một bước, chính cô ta phỏng chừng cũng không ngờ, đừng xem chỉ là một bước từ chính sử đến phó sở mà thôi, nhưng bên trong đã có khác biệt rất lớn. Ê, sáng sớm tôi có chút bận, ngài là chức vụ gì? Phó sở trưởng sở quốc an tỉnh Thanh Tây, bởi vì giao tiếp công tác tương đối nhiều tháng sau phải đi báo tin, cho nên cậu có việc đi về trước đi, đừng chờ chị. Đồng Học Bân cũng rất vui vẻ thay cô ấy. Vậy tôi nên chúc mừng ngài. Từ Yến mỉm cười nói. Cũng không phải nhờ phúc của tên nhóc cậu sao? Ngài còn trở lại kinh thành sao? Trở về thì tôi chúc mừng cho ngài. Cậu bận của cậu đi. Sau này cũng không phải không gặp được, qua mấy ngày thì chị đi, chờ chị dàn xếp được rồi sẽ gọi cậu đến đây. Được. Cút, ha ha. Lần này trở về, Đồng Học Bân làm rất nhiều chuyện. Vừa giải quyết vấn đề trường học bên kia cho Tuệ Lan, vừa đi bảo hộ Trương Long Quyên, giải quyết vấn đề công ty của cô ấy, vừa giúp Từ Yến chút giận còn khiến cho cô ấy thăng quan. Vừa cứu Tôn Khải một mạng, Đồng Học Bân trong lòng cũng vô cùng phong phú. Thằng nhãi này cũng là một người không chịu ngồi yên, đừng nói có việc, cũng là không có việc gì. Hắn cũng có thể tìm ra. Đặt vé máy bay thôi. Cũng nên trở về rồi.